Chương 61, cái chết xa xỉ ưng ực. Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ chỉ cảm thấy da đầu như muốn nổ tung vậy, mạch máu toàn thân giống như đang chảy ngược, kìm lòng không được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Diêu Mộng Cơ gạt ra một nụ cười nhìn còn khó coi hơn so với khóc, run rẩy nói, cậu, cậu gia, ta là nhân sĩ yêu cậu, chúng ta là người một nhà. Đại Hắc không có đi để ý tới Diêu Mộng Cơ, mà lại nhìn vào Tần Mạn Vân, thản nhiên nói, ta biết ngươi là khách của chủ nhân, thói quen của chủ nhân ngươi hiểu không? Tần Mạn Vân đầu tiên là sững sờ, nàng ta vốn cảm thấy Đại Hắc này trông quen mắt. Lúc này cuối cùng mới nghĩ tới, Lý công tử chẳng phải cũng nuôi một con chó màu đen sao? Hình như chính là con này. Nàng ta linh quang lóe lên, lập tức lĩnh ngộ ra ý tứ của Đại Hắc, vội vàng nói, hiểu. Thói quen ta hiểu. Đại Hắc khẽ gật đầu, nhớ kỹ, chủ nhân nhà ta đang lấy thân thể phàm nhân thể ngộ cuộc sống phàm trần, không được phá hủy hứng thú của hắn. Ta chỉ là một con chó rất bình thường, về phần con điêu kia cũng chỉ là một con điêu núi bình thường, hiểu ý ta không? Hiểu, cậu gia cứ việc yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ không lộ ra một chút sơ hở nào. Tần Mạn Vân gật đầu liên tục. Khí thế toàn thân Đại Hắc đột nhiên biến mất không còn tâm tích, không khách con chó bình thường một chút nào, quay người lạnh lùng rời đi. Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ lập tức thở phào nhẹ nhõm, thời gian ngắn như vậy. Quần áo của bọn họ đã bị mồ hôi lạnh là ướt nhẹp. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có cảm giác may mắn được sống sót sau tai nạn. Diêu Mộng Cơ chật vật hỏi, Mạn Vân, ngươi biết cậu? Cậu gia kia. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, ngưng trọng nói, cậu gia hẳn là con chó bên cạnh cao nhân kia, trước đó ta gặp qua, vốn cho rằng chỉ là một con chó đen bình thường, không nghĩ ra. Nàng ta cười khổ lắc đầu, chính mình thật sự là quá ngu. Chó có thể đi theo bên cạnh Lý công tử thì làm sao có thể bình thường? Khó trách. Diêu Mộng Cơ lập tức giật mình, sau đó không kịp chờ đợi nói, cao nhân đã thích lấy thân phận phạm nhân trải nghiệm cuộc sống phạm nhân, chúng ta thế nhưng tuyệt đối không thể phạm vào điều kiêng kỵ của cao nhân. Nhưng nếu cứ như vậy rời đi cũng không lễ phép, bằng không trốn trước, chờ một chút giả bộ như vô tình gặp được mới tốt. Đại Hắc, con mồi ở đâu? Lý Niệm Phạm thật vất vả mới đuổi kịp Đại Hắc. Theo ánh mắt nhìn của Đại Hắc, chỉ thấy một cái bóng đen to lớn bay lượn trên không trung, đôi cánh to lớn đang vỗ hồng hộc. Ôi, chim điêu thật là lớn a. Đôi mắt Lý Niệm Phàm bỗng nhiên sáng lên, xem ra vận khí không tệ, cuối cùng cũng tìm được con mồi. Bắn rơi con điêu này vậy thì hoạt động săn bắn ngày hôm nay có thể có một kết thúc hoàn hảo. Hắn lấy cung sừng trâu xuống, xoay người, cài tên, trong ánh mắt bình lĩnh lộ ra vẻ sắc bén. Mục tiêu chỉ thẳng vào con chim điêu lớn kia. Trong lòng hắn có chút kích động, nhớ tới trong phim truyền hình kiếp trước Toàn Dương cung bắn chim điêu lớn, tuyệt đối là kinh điển của màn ảnh. Hôm nay tới lượt Lý mổ ta. Tư thế đẹp trai hơn, xuất thủ là phải chuẩn. Siêu. Mũi tên bắn vọt mà ra, không một chút sai sót nào bắn vào cơ thể của con điêu núi. Phốc phốc. Bắn tới kéo theo một trận máu tung tóe mà ra. Ha ha ha, bắn trúng. Đi. Lý Niệm Phàm nhìn vào con đại điêu đang rơi thẳng xuống, lộ ra nụ cười tươi, dẫn theo Đát Kỷ đi thẳng tới nơi điêu núi rơi xuống mà đi. Đát Kỷ nhìn vào con chim điêu núi rơi xuống kia, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Con điêu núi này làm sao mà giống như Ngân Nguyệt Yêu Hoàng? Đợi lúc tới gần, vẻ nghi hoặc trên mặt nàng lại chuyển biến thành vẻ chấn kinh. Thế mà thật là Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Tê đây là tình huống như thế nào? Yêu lực của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng đâu? Đột nhiên, bên tai của nàng truyền tới một tiếng truyền âm, không được kinh ngạc, là ta làm. Ngươi hẳn là có thể hiểu được ý của ta. Đát Kỷ kinh dị nhìn về phía Đại Hắc, sau đó lại hiện ra thần sắc đăm chiêu. Ta đã hiểu. Chủ nhân thích dùng thân phận phàm nhân để trải nghiệm cuộc sống phàm nhân, nhưng, trên đời này phần lớn là tiểu nhân vô sĩ, yêu ma quỷ quái càng là hoành hành không sợ. Khó tránh khỏi sẽ mang tới phiền phức cho chủ nhân, ảnh hưởng tới niềm vui thú chủ nhân làm phàm nhân. Loại chuyện nhỏ nhặt này nếu như cũng phải để cho chủ nhân tự mình ra tay, vậy chúng ta cũng quá thất bại đi. Xuất hiện loại tình huống này, chúng ta cần tới trải đường cho con đường thanh tu của chủ nhân, không cho bất luận tồn tại nào làm ảnh hưởng tới chủ nhân. Để chủ nhân có thể không buồn không lo lấy thân phận phàm nhân trải nghiệm cuộc sống. Nàng ta lập tức tìm được mục tiêu của chính mình. Ánh mắt càng kiên định hơn. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân thì thận trọng tới gần, bọn họ cố gắng để cho vẻ mặt của mình lộ ra được tự nhiên, hai người vừa đi vừa nói. Khi vừa lúc đi ngang qua nơi đây, Tần Mạn Vân tỏ ra kinh ngạc nói, Lý công tử, Đát Kỷ cô nương. À, Tần cô nương, trùng hợp như vậy à. Lý Niệm Phàm đi săn thành công cho nên tâm tình không tệ, cười nói. Tần Mạn Vân vội vàng nói, đúng vậy à, ta và sư tôn vừa đúng đi ngang qua nơi này, không nghĩ ra ở chỗ này có thể gặp được Lý công tử. Ha ha ha, ta đi ra ngoài đi săn, còn tính là có chút thu hoạch. Lý Niệm Phàm cười nói, vẫn không quên sờ lấy đầu của Đại Hắc khen, Đại Hắc, biểu hiện không tệ. Gâu gâu. Tần Mạn Vân nhìn vào dáng vẻ nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn kia của Đại Hắc, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Gần như muốn cho rằng Đại Hắc mà chính mình nhìn thấy trước đó chỉ là ảo giác. Đây chính là tiên cẩu A. Tuyệt đối là tồn tại đại lão đỉnh cao, thế mà học chó sủa, còn biết vẫy đuôi. Mẹ của ta ơi, thế giới này quá điên cuồng rồi. Nàng ta vội vàng quay đầu đi, sợ nhìn không được mà lộ ra sơ hở. Diêu Mộng Cơ thì làm nội tâm chính mình bình tĩnh lại, cung kính nói, Lý công tử, ta là Diêu Mộng Cơ, là sư tôn của Mạn Vân, sớm đã nghe nàng nhắc qua công tử, hôm nay xem như có thể gặp được người thật. Diêu lão khách khí, ta chỉ là một kẻ phàm nhân bình thường, có cái gì đâu mà gặp hay không? Lý Niệm Phàm không thể không nói. Quả nhiên a, Lý công tử thích tự cho mình là phàm nhân, chính mình tuyệt đối phải chú ý, không thể chọc thủng. Như vậy sẽ làm cao nhân không vui. Hắn tuyệt không cảm thấy có gì lạ, phàm là cao nhân đều sẽ có các loại đam mê cổ cổ quái quái, đam mê của Lý Niệm Phàm xem như là rất bình thường. Hắn liền nói ngay, Lý công tử không cần khiêm tốn, Tây Du Ký của ngài tuyệt đối có thể nói là một tác phẩm trước nay chưa từng có, hơn nữa ta còn nghe nói ngài viết một bộ câu đối làm tất cả mọi người kinh động như gặp thiên nhân, lão hủ luôn luôn ngứa ngáy trong lòng khó nhịn. Sớm đã muốn tới quan sát. Con người văn hóa, tuyệt đối là con người của văn hóa. Lý Niệm Phàm lập tức bật cười, xem ra chính mình cũng có chút nổi tiếng trong văn hóa của thế giới tu tiên này, ngay cả loại lão giả này cũng muốn tới quan sát. Như vậy, Diêu lão không ngại đi tới chỗ ta một lần. Cầu còn không được, vậy lão hữu xin làm phiền. Trên mặt Diêu Mộng Cơ hiện ra nụ cười nở ra hoa, vội vàng nói. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, chuẩn bị khiêng đại điêu đi. Ai ngờ. Diêu Mộng Cơ lại nhiệt tình đến mức phải lao ra tranh khiên đại điêu giúp hắn. Để một lão giả tóc bạc làm loại chuyện này. Lý Niệm Phàm vẫn là có chút xấu hổ, nhưng người ta lại quá nhiệt tình, hắn cũng không thể từ chối. Cũng được, lão nhân này tốt xấu gì thì cũng là người tu tiên, nghĩ tới khiên con đại điêu này cũng không khó. Có loại sư phụ này tự mình dạy dỗ, khó trách có thể giáo dục ra một đồ đệ lễ phép như Tần Mạn Vân. Phốc phốc. Lý Niệm Phàm thuận tay rút mũi tên cắm ở trên người đại điêu ra, thu hồi mũi tên lại. Diêu Mộng Cơ thì ngây ngẩn cả người, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mũi tên, hận không thể dính con mắt vào trên đó. Ngộ đạo trúc. Thật là ngộ đạo trúc. Vừa rồi hắn còn không có để ý. Lúc này mới phát hiện, tất cả mũi tên bên trong cái của Lý Niệm Phàm thế mà đều dùng ngộ đạo trúc mà làm thành. Tại sao có thể có người bỏ được ngộ đạo trúc làm thành mũi tên? Đây chính là ngộ đạo trúc A, làm thành mũi tên chẳng phải là bắn đi ra một cây thì mất đi một cây sao? Đây là bại gia cỡ nào A? Diệu Mộng Cơ đau lòng đến mức khuôn mặt của hắn nhăn lại. Lại nhìn vào cung sừng trâu trong tay Lý Niệm Phàm, cũng sử dụng rất nhiều vật liệu làm từ ngộ đạo trúc. Chờ chút. Diệu Mộng Cơ quay đầu lại cẩn thận nhìn chằm chằm vào cái sọc kia. Tê thế mà cũng dùng ngộ đạo trúc đan mà thành. Má ơi! Cái này cần bao nhiêu ngộ đạo trúc a? Hắn nhớ rõ Tần Mạn Vân từng nói, nàng ta mang ngộ đạo trúc tới cho mình kia chỉ là một chút phế liệu Lý công tử làm đồ vật còn sót lại, cái này, hắn là hoàn toàn tin tưởng. Chính mình lấy được hóa ra chỉ là bộ phận rác rưởi nhất của ngộ đạo trúc, Lý công tử căn bản chướng mắt. Vừa nghĩ tới chính mình đạt được cây ngộ đạo trúc bị ném bỏ đi kia thì đã vui mừng tới không kiềm chế được, ánh mắt của Diêu Mộng Cơ trở nên vô cùng phức tạp. Đây chính là thế giới đại lão sao? Rất muốn đi theo bên cạnh Lý công tử để nhặt rác rưởi a, hắn nhìn vào thi thể của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Không thể không cảm khái, lão huynh, loại kiểu chết này của ngươi thực sự là rất xa xỉ, ngươi chết cũng không oan a. Chương 62, lính tới hết không còn gì. Lý Niệm Phàm dẫn theo Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân trở lại Tứ Hợp Viện. Tại cửa ra vào, Diêu Mộng Cơ đứng sừng sững thật lâu, không ngừng dò xét vào bộ câu đối kia, như thể bị mê hoặc, miệng hắn thỉnh thoảng thốt ra những câu cảm thán, điều này làm thỏa mãn cực lớn lòng hư vinh của Lý Niệm Phàm. Lão nhân này trông lôi thôi, một bộ dáng phóng túng không bị trói buộc, nghĩ không ra vẫn là rất biết hàng. Lúc này, Tiểu Bạch đã mở cửa ra, chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Diêu Mộng Cơ bị giật này cả mình, cố gắng giả bộ giữ sự bình tĩnh vuốt trâu một cái. Mở miệng nói, Lý công tử, ta nghe Mạn Vân nói, khí linh này tên là Tiểu Bạch. Được rồi, ngươi nói khí linh thì là khí linh đi. Lý Niệm Phàm cũng lười giải thích, gật đầu nói, đúng gọi là Tiểu Bạch, thật ra thì cũng chỉ có thể giúp ta mở cửa ra, làm một chút việc nhà. Làm việc nhà. Khóe mắt Diêu Mộng Cơ hơi run rẩy. Nếu như ngươi tặng cho ta, có tin ta coi nó trở thành giống như bà ngoại mà cúng bái hay không? Lý Niệm Phàm nhấc chân bước vào Tứ Hợp Viện, cười nói, đi vào ngồi một chút đi. Diêu lão hít sâu một hơi, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, lúc này mới bước vào bên trong. Cho dù là như thế. Ở ngay khi bước vào trong, nhịp thở của hắn vẫn dồn dập, hai mắt tỏa ánh sáng. Quả nhiên đúng như những gì mà đồ nhi của mình miêu tả, nơi này khắp nơi đều có bảo bối, quan trọng nhất là, những thứ này được vô số người coi là bảo bối quý giá thế mà lại được trưng bày ở các nơi một cách tùy tiện như vậy, đánh vào thị giác của người ta như vậy thì ai mà chịu nổi a? Tuy nhiên, lông mày của hắn đột nhiên vẫy một cái, không hiểu ra sao cả sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh. Thiên Tâm Cầm vốn nằm yên tĩnh trong không gian giới chỉ của hắn giống như cảm ứng được tồn tại vô cùng kinh khủng nào đó. Tiếng đàn rung lên, dây đàn thế mà bắt đầu rung động một cách điên cuồng, loại cảm giác này giống như là người đang phát trung vậy. Ngụy Tiên Khí mặc dù không có khí linh, nhưng cũng đã sinh ra một chút tâm trí, hiển nhiên đang sợ hãi một thứ gì đó ở nơi này. Diêu Mộng Cơ vội vàng trấn an Thiên Tâm Cầm một phen, ánh mắt quét qua trong sân, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại. Ở bên trái sân được bố trí một chiếc ghế dài bằng đá, trên đó trưng bày một chiếc cổ cầm. Thân cổ cầm giống như dùng một loại gỗ khô không rõ nguồn gốc, cũng không đều đặn mà ngoằn ngoèo như một con rắn, có thể thấy rõ dấu vết của năm tháng ở trên đó. Trên đó có 7 sợi dây đàn, màu sắc của từng sợi đều không giống nhau, trông rất kỳ lạ. Diêu Mộng Cơ kìm lòng không được nuốt xuống từng ngụm nước miếng, hắn chìm đắm vào cầm đạo ngàn năm, đưa mắt là có thể nhìn ra, cổ cầm này rất không tầm thường. Trong cái sân này đầy rẫy, ngay cả rác rưởi cũng là bảo vật hiếm có. Một chiếc cổ cầm làm sao có thể là phàm phẩm? Nói là tiên khí chỉ sợ cũng hạ thấp đi. Khó trách Thiên Tâm Cầm sẽ có phản ứng lớn tới như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa hai bên thực sự là rất lớn, giống như phàm nhân gặp tiên nhân vậy, tự nhiên biết kính nể. Càng quan sát kỹ, càng có thể cảm nhận được một cổ khí tức tang thương đập vào mặt, như là cự thú hồng hoang, muốn thôn phệ chính mình. Tiên khí không cho phép mạo phạm. Diêu Mộng Cơ vội vàng thu hồi ánh mắt. Không còn dám nhìn. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười khiêm tốn, nói với Lý Niệm Phàm, Lý công tử, đồ đệ nói ngài thích ăn một loại đồ ăn vặt gọi là thạch, hôm nay ta cố ý mang tới cho công tử. Hắn luôn luôn giữ cho mình tỉnh táo lấy quy củ của cao nhân, bởi vậy không có nói tên là huyền băng dịch ngàn năm, hơn nữa, nghĩ tới nói thành thạch ngược lại càng có thể tăng thêm cảm giác thân thiết cho cao nhân. Ồ! Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, không thể không mở miệng nói. Các ngươi cũng quá khách khí đi. Thượng đạo, Thái thượng đạo. Lần trước mình cũng chỉ thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới người ta thật ghi tạc trong lòng, hơn nữa chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã cố ý mang tới, quá biết làm người, nghĩ tới lão nhân này ở trong giới tu tiên chắc chắn là một người khéo léo a. Diêu Mộng Cơ nhìn ra Lý Niệm Phàm vui vẻ, trong lòng lập tức cao hứng, cổ tay vung lên, một hòn non bộ nhỏ xuất hiện ở trong sân, phối hợp với dòng suối ở bên cạnh chảy qua. Ngược lại là có chút ý họa tình thơ. Hồng non bộ hiện ra màu phỉ thúy. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cực kỳ xinh đẹp. Lý Niệm Phàm nghi ngờ nói, đây là... Diêu Mộng Cơ nói lời giải thích, Lý công tử, thạch chính là thứ này sản xuất ra. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ không ra người ta thế mà ngay cả máy móc sản xuất thạch cũng chuyển tới. Phần tâm ý này quả thực là để cho người ta cảm động. Hắn nhìn chằm chằm vào hòn non bộ kia, đã thấy đỉnh của nó có hình nón ngược, trên đó đã treo nửa giọt thạch, nhưng còn chưa có nhỏ xuống. Hòn non bộ này không biết dựa vào cái gì mà có thể sản xuất ra thạch liên tục không ngừng. Sau khi Lý Niệm Phàm đánh giá thứ mới lạ này một phen, cười nói, cũng là thứ đồ chơi có ý tứ, vậy ta liền nhận. Lần trước hắn đã nếm qua thạch, phát hiện ngoại mùi vị không tệ ra, trên người cũng không có biến hóa gì, bởi vậy hắn mới cảm thấy thạch này đối với người tu tiên mà nói hẳn không tính là bảo bối gì. Dù sao, chính mình một kẻ phàm nhân, nếu thật là thiên tài địa bảo thì cũng không đến nỗi ngay cả phản ứng gì cũng không có. Suy nghĩ một chút cũng đúng, chính mình căn bản là không cách nào tu luyện, người tu tiên không có khả năng ngốc tới đưa thiên tài địa bảo cho chính mình đi. Đưa cũng là vô dụng mà thôi. Cũng bởi vậy mà Lý Niệm Phàm không có từ chối đã nhận, dù sao tốt xấu gì cũng là một phần tâm ý của người ta. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân thì lộ ra thần sắc quả là thế. Bảo bối bực này ở trong miệng của Lý Công Tử chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi có ý tứ mà thôi, nếu như không phải bởi vì Lý Công Tử đúng thích ăn thạch, đoán chừng cũng chẳng thèm để mắt tới đi. Mặt mũi Diêu Mộng Cơ tràn đầy vui vẻ nói, Lý Công Tử thích là tốt rồi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cảm thấy kỳ lạ mà nói, thạch trên này làm sao một mực không rơi xuống. Ta còn muốn nếm thử đây này. Diêu Mộng Cơ vội vàng mở miệng giải thích, Lý Công Tử có chỗ không biết. Nó cần 10 năm. Tuy nhiên hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy hòn giả sơn kia tích đáp 10 giọt thạch liên tục rơi xuống. Con ngươi Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đều nhìn tới ngay người, khẽ há to miệng lên, đầu óc vang lên ù ù, tình huống này là như thế nào? Huyền băng ngàn năm, ngươi thay đổi, ngươi trước kia cũng không phải như vậy. Hai mắt Lý Niệm Phàm thì sáng lên, cười ha ha nói, có ý tứ, hóa ra cũng cần điều khiển bằng âm thanh. Không tệ, không tệ. Hắn nghĩ tới bóng đèn và cái bật lửa, hai món đồ chơi này cũng là điều khiển bằng âm thanh. Vô cùng thuận tiện. Hắn đối với hòn giả sơn tiếp tục nói, lại tới 10 giọt đi. Tích đáp tí tách. Lại là 10 giọt nhanh chóng rơi xuống, không mang theo một chút do dự nào. Diêu Mộng Cơ cảm thấy đầu óc của mình có chút đau nhức, hốc mắt hắn đỏ bừng lên, giống như nhận lấy ủy khuất lớn lao, có xúc động muốn khóc. Huyền băng ngàn năm, ngươi được lắm đây. Ta liếm ngươi hơn ngàn năm, ngươi cách 10 năm mới chịu nhả ra một giọt huyền băng dịch ngàn năm cho ta, lần này tốt rồi, gặp cao nhân thì vội vàng hấp tấp làm chó liếm cho người ta đi. Thái độ cố chấp kia của ngươi đâu rồi? Lý Niệm Phàm nhìn về phía Diêu Mộng Cơ. Đúng rồi, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Diêu Mộng Cơ cười nói, không có gì. Ta vừa rồi đang muốn nói cho Lý Công Tử thứ đồ chơi này dựa vào âm thanh, điều khiển bằng âm thanh đây này. Chương 63, chuyện cũng nghĩ lại mà Kinh Diêu Mộng Cơ hận không thể cho mình hai cái bạt tai mạnh. Lý Công Tử là người như thế nào, tồn tại siêu phàm nhập thánh, một lời nói ra tức là đạo. Huyền băng ngàn năm cũng chỉ có thể cố chấp với chính mình. Ở trước mặt Lý Công Tử vậy thì dĩ nhiên muốn tầm thường bao nhiêu thì tầm thường bấy nhiêu. Có thể được sự coi trọng của Lý Công Tử là vinh hạnh lớn lao của nó, làm sao có thể vẫn như cũ 10 năm mới nhỏ một giọt, không muốn kiếm sống sao? Tần Mạn Vân thì đã bị chấn kinh tới không biết nên nói cái gì, chỉ muốn là một người tầm thường đứng ở một bên làm không khí. Lý Niệm Phàm cười nói, vô công bất thụ lộc, ta không thể lấy không đồ vật của ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Tần Mạn Vân quen biết Lạc Thi Vũ, vậy lão đầu này tám thành chính là quen biết đám người Lạc Hoàng và Bạch Vô Trần bọn họ, cùng là người trong giới văn hóa, chắc chắn nghe xong mấy câu chuyện về chính mình, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, lúc này mới mộ danh mà tới lấy văn hóa mà kết bạn. Nhiệt tình như vậy thì rõ ràng cũng có chỗ cầu. Việc theo đuổi của những người làm văn hóa không gì khác hơn là cầu chữ hoặc là cầu họa, hoặc chơi cờ và thưởng trà, v.v. Tu tiên vấn đạo mặc dù Lý Niệm Phàm chẳng biết gì. Nhưng làm về văn hóa thì hắn vẫn là không uổng, tốt xấu gì cũng bị cái hệ thống ma quỷ kia huấn luyện tới 5 năm. Khó được gặp được một tám người tu tiên thân thiện như vậy, nếu như có thể thông qua văn hóa giao lưu tạo mối quan hệ với bọn họ, vậy tính an toàn của mình ở trong thế giới tu tiên này được đề cao lên thật lớn, chỉ là không biết mấy người này trong giới tu tiên có tính là đại lão hay không, nếu để cho chính mình ôm cái đùi thì tốt hơn. Mặc kệ là linh dược tiên thảo đầy sân này, hay là chuyện người tu tiên bay đầy trời trước đó, nếu không phải mình quan hệ tốt với một đám người tu tiên thì những chuyện này há có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Dưới gốc đại thụ được hóng mát a. Lý Niệm Phàm nói tới khách khí như vậy, Diệu Mộng Cơ thay vì vui mừng, ngược lại tâm tình hơi hồi hộp một chút, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lông tơ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều dựng lên, căng thẳng tới cực điểm. Khảo nghiệm. Tuyệt đối là khảo nghiệm. Vấn đề này của cao nhân ta nên trả lời như thế nào? Nếu như nói là tặng không, cao nhân chắc chắn sẽ không tin, ra vẻ mình không thành tâm, nếu như thật đưa ra yêu cầu, cao nhân sẽ đối đãi chính mình như thế nào? Hơn nữa, mình có thể nói tới yêu cầu gì? Đồ vật của cao nhân há lại dễ cầm đi như thế? Phép đo giữa những thứ này quá khó để nắm bắt. Chỉ một câu trả lời không tốt. Chọc cao nhân không vui vậy thì mình tuyệt đối sẽ bị lạnh nhạt. Mấy giây ngắn ngủi mà hắn cảm thấy muốn dài dằng dặc như một thế kỷ vậy, một giọt mồ hôi lạnh hiện lên ở trán. Không hổ là cao nhân, thật là đáng sợ, vẻn vẹn chỉ một câu đã ẩn chứa vô vàn thâm ý, ta tu hành mấy ngàn năm thế mà không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, ta muốn mời Lý công tử chỉ điểm cho ta một chút. Lý Niệm Phàm lắc đầu, lão nhân này nói chuyện lập lờ nước đôi, cũng quá khách khí đi. Có lẽ đây chính là căn bệnh chung của người làm văn hóa đi. Ngươi là muốn ta chỉ điểm đánh đàn sao? Lý Niệm Phàm nói thẳng. Từ lúc mới vào cửa hắn đã để ý tới Diêu Mộng Cơ nhìn chằm chằm vào cổ cầm trong viện của chính mình, lúc nói chuyện, ánh mắt cũng thi thoảng liếc trộm cổ cầm, dáng vẻ thận trọng kia, thằng ngu cũng có thể nhìn ra hắn có tình cảm đặc thù đối với đàn, tám thành là kẻ yêu thích kỹ năng đánh đàn. Diêu Mộng Cơ hết sức vui mừng, vội vàng nói, đúng, đúng vậy. Không hổ là Lý công tử, chỉ sợ sớm đã nhìn ra ta đi cầm đạo, nếu như hắn có thể chỉ điểm cho mình một hai vậy đơn giản chính là phúc phận to lớn. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, chỉ điểm chưa nói tới, trao đổi lẫn nhau nha. Vậy Lý công tử, chúng ta là cùng nhau hợp tấu, hay là? Diêu Mộng Cơ hỏi nhỏ. Không hợp tấu. Lý Niệm Phàm không cần suy nghĩ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, chính mình chỉ là một kẻ phàm nhân. Nào có lá gan hợp tấu với người tu tiên, chán sống sao? Đám người tu tiên này dời núi lấp biển, lúc đánh đàn nếu có linh lực phun ra ngoài, thương tổn tới chính mình thì tìm ai khóc đây? Nếu không thì ngươi đàn trước đi, ta dự thính một chút là được rồi. Lý Niệm Phàm chỉ vào cổ cầm đặt ở bên kia, mở miệng nói, đàn của ta đặt ở bên kia, có muốn đi thử hay không? Toàn thân Diêu Mộng Cơ rung lên, vẻ mặt đỏ lên. Hơi thở đột nhiên trở nên gấp rút. Giống như nghe được chuyện khó có thể tin. Hắn không thể tin được mà hỏi xác định, Lý công tử, ta thật có thể đàn bằng cầm của công tử sao? Một cái cầm mà thôi, có gì mà không thể? Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút buồn cười, phản ứng của lão nhân này thế mà là vẻ kinh ngạc. Hô Diêu Mộng Cơ vội vàng khống chế hơi thở của mình, thầm nghĩ, bình tĩnh, chính mình phải bình tĩnh, không thể biểu hiện ra vẻ giật mình ở trước mặt Lý công tử. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bộ cổ cầm kia, như là triều thánh, từng bước đi về phía cổ cầm. Đây chính là tiên khí a. Không. Phải nói là trên cả tiên khí. Thần vật bực này, ta lại có thể đàn tấu. Hắn cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ, đầu óc trống rỗng, trong hốc mắt đã là nước mắt lưng tròng. Cổ cầm như thế, có thể nhìn một chút đã là đời này không còn gì mà phải tiếc nuối. Nếu như có thể dùng nó đánh một bản vậy xem như thành tiên cũng không đổi. Lý công tử không hổ là cao nhân tuyệt thế, thế mà sẵn lòng để cho ta loại người lôi thôi này đàn tấu trên chiếc cầm này, lão hủ đời này vậy là đủ. Diêu Mộng Cơ ngồi ở trước cổ cầm, vươn tay run rẩy, như là muốn vuốt ve người yêu của mình. Nhưng lại sợ tay mình làm bẩn quần áo của người yêu, do dự không tiến. Vào lúc này, hắn cảm giác tử vong như một tri kỷ. Có thể trở thành quân cờ của Lý công tử, đây là chuyện kiêu ngạo nhất đời này của lão hủ. Hắn nhỏ giọng đối với cổ cầm trước mặt cung kính nói, mạo phạm. Lúc này mới để hai tay vào trên đàn. Tiên khí có linh. Trong lòng Diêu Mộng Cơ hiểu rủ, nếu không phải có ý chỉ của Lý công tử, chỉ sợ cổ cầm này sớm đã đánh bay chính mình ra ngoài rồi. Hắn vội vàng tập trung ý chí, bên trong đôi mắt già nua tách ra vẻ mặt trước nay chưa từng có. Đây là cơ hội mà Lý công tử cho mình. Nhưng, cảm giác không phải một loại khảo nghiệm. Làm bạn với cao nhân như làm bạn với hổ. Nếu mình đàn được vậy còn dễ nói, nhưng nếu như đàn không được, khinh nhờn cái cổ cầm này, vậy đoạn đường sau này khả năng hẹp. Hắn hít sâu một hơi, nín vào trong ngực. 10 giây sau, lúc này mới thở nhẹ ra. Đôi tay đột nhiên vuốt ve trên đàn, một bộ động tác trôi chảy. Xanh tiếng đàn du dương cất lên thông thả, có lúc êm dịu, có lúc ào ạt, trong hư không gần sóng lăn tăn, đã trôi đi thật xa, thật xa. Trong thiên địa, một cơn gió chợt xuất hiện, thổi bay bộ râu và mái tóc bạc trắng của Diêu Mộng Cơ. Để hắn trông như là một trí giả tiên phong đạo cốt. Lý Niệm Phàm nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng đàn của Diêu Mộng Cơ, thi thoảng gật đầu và lắc đầu. Xem ra lão nhân này quả thực thích chơi đàn, ở trên này cũng đã bỏ ra công sức khá nhiều, kỹ năng chơi cũng xem như đặt ở bên trong hệ thống đánh giá thì cũng đã đạt tới trình độ cấp 8. Chỉ có điều, hắn không thể không nghĩ đến nỗi sợ bị chi phối bởi hệ thống. Khi đó, hắn cho rằng đẳng cấp đánh đàn tới cấp 19 là đỉnh phong nhất, thế mà lại được hệ thống nói cho biết cấp 10 thế mà chỉ là bắt đầu. Dùng hệ thống nói, cấp 10 này chỉ là đặt nền móng, đằng sau còn cần dung nhập vào ý cảnh của Từ Khúc, hoàn cảnh xung quanh, cảm ngộ trong lòng và cảm xúc cá nhân các loại đồ vật loạn thất bát tao mới có thể vượt qua cấp độ. Tóm lại, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a, trời mới biết đoạn thời gian kia ta là trải qua như thế nào. Chương 64, một khúc, quần ma loạn vũ, líu ríu, trên bầu trời, đã có những con chim bay lượn xung quanh, bay xung quanh trên khoảng không của tứ hợp viện. Các loài chim tụ tập ngày càng đông, tự phát thành vòng tròn này đến vòng tròn khác như xoáy nước, thật là ngoạn mục. Lý Niệm Phàm ngửa đầu nhìn lại, bên trong đôi mắt không thể không lộ ra vẻ hồi tưởng. Mình đã lâu rồi không nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thật đúng là làm cho người tưởng nhớ a, nhớ rõ lúc trước. Lúc kỹ năng chơi đàn còn ở bên trong cấp 10, mỗi lần đánh đàn đều có thể dẫn phát loại dị tượng này, khi đó còn có chút đắc ý. Cũng tưởng tượng lấy đợi tới khi hệ thống nói đạt tới đỉnh phong về sau sẽ trầm rộ như thế nào. Tuy nhiên sau khi vượt qua cấp 10, loại dị tượng này ngược lại không còn. Có lần Lý Niệm Phàm nghi ngờ, cho hệ thống đang lừa chính mình. Về phần Tần Mạn Vân ở một bên thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt tỏa sáng, tràn đầy sùng bái. Chính mình lúc nào mới có thể đạt tới độ cao như sư phụ đây a? Theo tiếng đàn cuối cùng rơi xuống, toàn trưởng lại rơi vài yên tĩnh một lần nữa. Bên trong đôi mắt Diêu Mộng Cơ mang theo một chút cảm khái và hưng phấn, chính mình thế mà dùng tiên khí đàn tấu một khúc. Cái ngưu bức này đủ để cho ta thổi, chém gió, cả một đời. May mắn mà có Lý công tử ban cho chính mình cơ hội này a. Hắn đứng dậy, tràn ngập mong đợi nhìn về phía Lý Niệm Phàm, hy vọng đạt được sự khẳng định của Lý Niệm Phàm. Vừa hy vọng đạt được sự chỉ điểm của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm rất muốn học hệ thống trước đó, chỉ bảo Diêu Mộng Cơ một phen, tuy nhiên trông thấy mái tóc trắng xóa kia của Diêu Mộng Cơ, thật sự là nói không nên lời. Người ta cao tuổi rồi, tốt xấu gì cũng phải chừa chút thể diện cho đối phương. Lý Niệm Phàm cười nói ra, Diêu lão, chúng ta hôm nay không phê bình. Trực tiếp lấy tiếng đàn giao lưu là được rồi. Vậy thì làm phiền Lý công tử xuất thủ. Diêu Mộng Cơ tự động tránh ra. Mặt Lý Niệm Phàm hướng cửa sân, đưa lưng về phía hậu viện, ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, hai tay đặt ở trên dây cổ cầm, ánh mắt bình tĩnh như một vũng nước trong. Người tu tiên ở bên cạnh, đàn tấu nhạc phổ không phóng khoáng là không được, nhất định phải đàn tấu ra khí thế. Vậy đàn tấu nó đi. Vào lúc này, Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đều cảm nhận được khí chất của Lý Niệm Phàm thay đổi. Bọn họ nhìn vào bóng lưng của Lý Niệm Phàm như thấy được một cánh cửa đầy tang thương. Đang từ từ mở ra. Theo đại môn từ từ mở ra, cổ cảm giác tang thương kia càng là đập vào mặt, gần như ép tới bọn họ không thở nổi. Lúc này, đại hắc kia vốn nằm ở trong phòng ngủ, giật mình một cái đứng người lên, chạy ra cửa phòng cũng làm bộ dáng nghiêng tai lắng nghe. Lý Niệm Phàm điều chỉnh tốt trạng thái của mình, giơ hai tay lên, bỗng nhiên vuốt một cái từ trái sang phải trên cổ cầm. Khanh khanh khanh. Lập tức, một cổ lực lượng âm thanh theo đó mà truyền ra, vừa vội vàng vừa mạnh mẽ, tựa như tảng đá cực lớn thả xuống mặt hồ phẳng lặng, trực tiếp phá vỡ yên tĩnh. Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ đều run lên dữ dội. Cơ bắp toàn thân không tự chủ được căng cứng lên như gặp phải đại địch vậy. Con ngươi của bọn họ càng là trợn lớn lên, kinh hãi nhìn vào một cổ đạo vận kinh thiên động địa như dòng nước chảy từ trên người Lý Niệm Phàm tràn ra. Vào lúc này, Lý Niệm Phàm giống như một biển cả đạo vận, nước biển chảy ngược, lấy đạo vận tưới tiêu toàn bộ thiên địa. Nhiều lắm. Quá nồng đậm, Không biết có phải là ảo giác hay không, bọn họ cảm thấy Lý Niệm Phàm từ bên trong thế giới siêu nhiên này mà ra, hóa thân làm trung tâm thế giới, giống như thánh nhân, truyền bá đạo vận cho thế giới. Còn lại một mình và độc lập. Ngay từ đầu, tiếng đàn dường như là cao trào bất tận, nhưng càng lúc càng dồn dập, không có một chút ý nghĩa thư giãn. Đát Kỷ ngẩn người tại chỗ, được đạo vận vô tận này bao bọc lấy, tinh thần cũng theo đó được kéo vào một cái thế giới khác. Một bức tranh chiến trường theo đó trải ra ở trước mặt bọn họ. Hai quân quyết chiến, tiếng động kinh thiên động địa, mái nhà như bay xuống, quan sát cẩn thận có tiếng kim cổ, tiếng kiếm tiếng nỏ, tiếng người ngựa, tiếng gà bay chó sủa. Khiến người nghe thấy lúc đầu hưng phấn, sau đó sợ hãi, khóc không ra nước mắt. Đoàn Doan, diễn tấu, điểm tướng, sắp xếp trận. Hành quân, mai phục, cuộc chiến nhỏ, cuộc chiến lớn. Tiếng đàn biến hóa không ngừng, lên xuống không ngừng. Cảm xúc theo hình ảnh liên tục sâu sắc hơn. Quyết tâm, không cam lòng, bất khuất, tuyệt vọng, tử vong, tiếng kêu rên, vô số cảm xúc dồn lại, cuối cùng cô động lại thành một cổ đạo vận ngập trời. Đạo vận này, được đặt tên là, chiến. Âm. Bộ não của Diêu Mộng Cơ và những người khác đồng thời trống rỗng, và cảm ngộ của họ trong tình huống này giống như một con nòng nọc nhỏ trong đại dương, quá nhỏ bé để nhìn thấy. Diêu Mộng Cơ lòng đầy đắng chát, hóa ra vừa rồi Lý Công Tử không phải không muốn bình luận. Mà là cầm kỹ của mình thực sự quá tệ, tệ đến mức Lý Công Tử không thèm bình luận vào lúc này, hắn mới biết được cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng cầm kỹ của chính mình xem như không tính là tuyệt đỉnh, nhưng cũng đã đi được khá nhiều bước, cho tới bây giờ, hắn mới biết được chính mình là buồn cười cỡ nào. Chính mình chỉ sợ ngay cả nhập môn cũng chưa đạt tới. Còn có, khó trách Lý Công Tử sẽ một lời cự tuyệt hợp tấu, hắn đây là sợ ta bị chấn thương sao? Dựa vào đạo hạnh tầm thường chút đó của bản thân, một chút đạo vận của Lý Công Tử tùy tiện tràn ra. Đoán chừng có thể giết chính mình tới ngay cả cặn bã cũng không còn. Chính mình không biết tự lượng sức mình, Lý Công Tử lại là suy nghĩ thấu đáo a. Đúng lúc này, thân thể mềm mại của Tần Mạn Vân run rẩy kịch liệt, khuôn mặt xinh đẹp đã tái mét, sư tôn, đó là. Diêu Mộng Cơ cũng trợn lớn đôi mắt lên, ừng ực một tiếng, chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, đã không nói nổi một lời nào. Trong hậu viện, một cái thân ảnh màu vàng kim lao lên tận trời. Thân ảnh dài như sợi chỉ vàng nối liền giữa thiên địa, một cổ uy áp uy nghiêm tới cực điểm bao phủ xuống khiến cho tất cả mọi người căn bản không cách nào động đậy. Lại là Long. Đắc Kỷ một mực cảm nhận được hậu viện không đơn giản, tuyệt đối có không ít bí mật lớn chính mình không phát hiện ra được, lúc này, cuối cùng gặp được một gốc của băng sơn. Ngay theo sau đó, từng cây đại thụ thế mà cũng sinh trưởng nhanh chóng. Trong phút chốc đã từ bên trong hậu viện đứng sừng sững trở thành một cây đại thụ cao ngất, vươn thẳng lên trời. Hơn nữa bọn chúng còn uốn éo theo tiếng đàn, như đang nhảy múa vui vẻ, chỉ có điều hình tượng này quá kinh dị không thể diễn tả được thành lời. T. Những thụ yêu này, chỉ cần tùy tiện kéo một tên ra ngoài là đủ để treo Ngân Nguyệt Yêu Hoàng lên đánh đi. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân cảm thấy da đầu của mình như sắp nổ tung, dọa tới thở mạnh cũng không dám. Và thời khắc này bọn họ cuối cùng đã hiểu, Lý Niệm Phàm có nhiều linh mộc và ngộ đạo trúc như vậy là từ đâu tới. Soạt. Hồ nước ở hậu viện đột nhiên dâng lên một mảng lớn bọt nước, lão quy to lớn nhanh chóng chui ra, đầu hướng về phía tiếng đàn, lẳng lặng nằm trên bờ. Đại hắc tuy rằng vẫn nằm rạp trên mặt đất, nhưng hai cái lỗ tai của nó thì lại như tai thỏ dựng thẳng lên cao. Kiếm Hà Tiên Ngọc, Long Hỏa Châu. Trụy Ma Kiếm và Huyền Băng ngàn năm kia cùng lúc tỏa ra ánh sáng khác biệt. Mà ngay cả những linh dược cực phẩm vừa mới được trồng kia cũng đang lắc lư điên cuồng. Quần ma loạn vũ. Mà ngay cả Đát Kỷ cũng cảm thấy tê cả da đầu, cái nơi mà nàng ta đã sống bao nhiêu ngày nay đến cùng là cái thế giới gì vậy? Xem như ngay cả tiên giới cũng không đáng sợ như vậy phải không? Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ thì càng không cần phải nói. Bọn họ ngơ ngác ngẩng đầu hoảng sợ nhìn vào đám tồn tại đáng sợ đang lắc lư theo tiếng đàn kia, bộ não đã rơi vào trạng thái đứng máy, như theo hiện đại thì giống như bộ máy tính đang bị treo, không có lập tức ngất đi đã rất không dễ dàng rồi. Về phần đám chim bay trước đó bị hấp dẫn tới, sớm đã chạy trốn tới không biết nơi nào rồi. Chương 65, Ngươi có phải ngốc rồi hay không? khanh khanh khanh tiếng đàn kéo dài. Diêu Mộng Cơ từ từ nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm trạng. Đợi cho khi đôi mắt mở ra một lần nữa, bên trong có sự kiên định không thể diễn tả. Hắn muốn đi cảm ngộ đạo vận ngập trời này. Tu sĩ chúng ta, vốn là nghịch thiên mà đi, tiếc gì đánh một trận. Hốc mắt đỏ ngầu, mái tóc bạc trắng gần như dựng hết cả lên, như là một lão giả si mê với sở thích của mình, mất ăn mất ngủ, muốn dồn hết tâm sức vào đó. Từ khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Đây là tiên âm. Không. Đây là tiếng của đại đạo. Lý công tử nguyện ý đàn tấu tiếng đàn như thế cho mình nghe, đây là phúc khí tu luyện muôn đời của bản thân, nếu lỡ mất rồi thì mình còn nói gì tu thành chính quả. Ở dưới cổ đạo vận rộng lớn vô biên này, hắn giống như một chiếc thuyền con sẽ bị hủy diệt bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn không chút do dự, điên cuồng đi cảm nhận đạo vận ngập trời này, liều mạng ném hết thần thức vào trong đó, chỉ cầu có thể nhìn trộm được một hai phần hàm nghĩa trong đó. Tiếng đàn thay đổi liên tục. Khóe miệng tràn ra tia máu, trong con ngươi màu đỏ cũng có tia máu chảy xuôi mà xuống. Trong mà giật mình. Hắn thấy được vô số chiến sĩ bất khuất, còn có sát phạt đầy trời và biển máu núi thay vô tận. Bất kể là ai, dường như ngay từ khi sinh ra, đã được định sẵn một con đường phải chen đấu với người, đấu với thiên. Cuối cùng, thắng lợi cũng được, thất bại cũng được, đều đủ để viết thành một khúc ca bi thương. Ha ha ha, đấu với thiên, thật là vui. Hắn tuy rằng mệt mỏi, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, có một cái nhìn chưa từng có trong mắt hắn ta. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Cuối cùng, tiếng đàn ngừng lại. Kim Long vui vẻ bay lượn trong đám mây kia. Thân thể rung lên bần bật, rồi từ trên trời âm thầm hạ xuống, một lần nữa về tới trong hồ nước. Con quy tượng kia vốn còn lười biếng nằm ở bên hồ nước, lập tức mở mắt, ba ba ba, bốn chân cũng di chuyển thật nhanh chui trở về trong hồ nước, trong lúc đó thế mà không phát ra một chút tiếng động nào. Và những đại thụ cáo lớn đang nhảy múa kia đột nhiên cũng thi nhau im bặt mà dừng, thân thể co rút nhanh chóng, một lần nữa trở nên vô cùng bình thường. Hai lỗ tai dựng thẳng của đại hắc buông xuống, đồng thời ngáp một cái. Kiếm Hà Tiên Ngọc, Long Hỏa Châu, Trụy Ma Kiếm và Huyền Băng ngàn năm cũng thi nhau thu liễm lại ánh sáng của chính mình. Mọi thứ vừa rồi, giống như chỉ là ảo giác. Trần Mạn Vân trợn mắt há hốc mồm. Đám gia hỏa này rõ ràng cũng biết cao nhân thích lấy thân phận phàm nhân để trải nghiệm cuộc sống, bởi vậy cũng học tập cao nhân cố ý ngụy trang dáng vẻ của chính mình thành bình thường, để sống tốt bên cạnh cao nhân. Cò cò đạo vận. Quả thực vô sĩ đến cực điểm a. Tuy nhiên, trong lòng nàng lại tràn đầy hâm mộ. Khó trách ngay cả những cây này cũng có thể trở thành tinh, nếu như ngày nào cũng có thể được lắng nghe tiếng đàn của Lý công tử, được đạo vận tẩy rửa, cái này muốn không thành tiên cũng khó khăn a. Diêu Mộng Cơ cũng tỉnh lại từ trong loại trạng thái kia, bằng tốc độ nhanh nhất lau sạch sẽ máu trên mặt mình, giả bộ như dáng vẻ bình thường. Lý Niệm Phàm tự nhiên không biết cảnh tượng vừa mới diễn ra đằng sau lưng mình là điên cuồng tới cỡ nào, hắn một mặt bình tĩnh ngửa đầu nhìn lên bầu trời một chút, nội tâm không thể không khẽ thở dài. Quả nhiên a, ngay cả một con chim cũng không bị thu hút tới, cảnh tượng này không khỏi cũng quá giản dị, không hợp với cầm kỹ của mình. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Diêu Mộng Cơ cười nói, Diêu lão cảm thấy thế nào? Diêu Mộng Cơ đang muốn mở miệng. Phát hiện cổ họng ngon ngọt. Bên trong miệng đã đầy máu tươi. Trong lòng hắn run lên, trên mặt vẻ mặt không thay đổi, lại là từng ực một tiếng, nuốt hết máu trong miệng xuống. Sau đó giống như không sao cả mở miệng nói, Lý công tử thật sự là đã đánh gãy lão hủ, cầm kỹ của công tử đã xuất thần nhập hóa, ta mặc cảm không bằng, nơi nào có tư cách bình luận, dư âm của một khúc này còn văng vẳng bên tai, để lão hủ cảm ngộ rất sâu, thực sự là có được ích lợi không nhỏ. Trong lòng của hắn thầm kêu may mắn, nếu như một ngụm máu vừa rồi của mình mà phun ra, tiết lộ ra cao nhân không phải thân phận phàm nhân. Đây không phải đã ảnh hưởng tới hứng thú của cao nhân sao? Đến lúc đó cao nhân tức giận, mình tuyệt đối sẽ bị lạnh nhạt. Nguy hiểm thật. Rõ ràng, xem như mỗi tiếng nói hay cử động vô ý thức cũng có thể thoải mái đùa giỡn với sự tồn tại của đạo vận, nhưng lại cứ thích thân phận phàm nhân hơn. Nên phối hợp diễn xuất của người ta nuốt máu cũng phải biểu diễn. Diêu Mộng Cơ, ai, ta quá khó khăn. Diêu lão quá khen rồi. Lý Niệm Phàm mừng thầm trong lòng, lão nhân này quả nhiên biết hàng. Diêu Mộng Cơ hỏi, xin hỏi Lý công tử từ khúc vừa rồi tên gọi là gì? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, khúc vừa rồi tên là Thập Diện Mai Phục. Thập Diện Mai Phục. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đều là trong lòng nhói cái. Sau đó thì không khỏi liên tục cười khổ. Cảnh tường mới vừa rồi không phải chính là Thập Diện Mai Phục sao? Trong viện tử này ngoài trừ khắp nơi đều là bảo bối ra, mỗi một góc đoán chừng đều ẩn giấu đi một vị đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cao nhân không hổ là cao nhân, ngay cả đặt tên cũng đầy thâm ý, từ khúc này tuy rằng lão hủ chưa từng nghe thấy, nhưng tuyệt đối có thể gánh chịu nổi hai chữ tuyệt thế. Diêu Mộng Cơ mở miệng nói. Lý Niệm Phàm cười thầm trong lòng, từ khúc trong giới tu tiên tự nhiên không cách nào so sánh với chính mình, nếu để cho hắn biết từ khúc tương tự chính mình có vô số thì đoán chừng trong nháy mắt sẽ trở thành fan hâm mộ của mình. Lý Niệm Phàm khẽ thở dài và nói, Diêu lão đã thích, vốn nên tặng từ khúc này cho ngươi, đáng tiếc chỗ này của ta không có khúc phổ sẵn ở đây, vì vậy cũng chỉ có thể tặng sau. Hồng hộc nhịp thở của Diêu Mộng Cơ đột nhiên trở nên gấp rút, cả khuôn mặt đã bắt đầu đỏ ửng lên. Tần Mạn Vân cũng giống như vậy, thiếu chút nữa thì hưng phấn tới thét lên thành tiếng. Bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh. Tuyệt đối không thể hiện ra vẻ kinh sợ. Bọn họ thầm nhủ trong lòng, bằng vào tốc độ nhanh nhất điều tiết lại tần suất nhịp tim. Đây chính là tiên khúc A. Đối với cầm tu mà nói, một từ khúc tốt mang ý nghĩa một cái cơ duyên to lớn. Liền xem như tiên khí cũng không đổi. Lúc đầu cho rằng có thể nghe Lý công tử đàn một khúc cũng đã là may mắn. Không nghĩ tới Lý công tử thế mà bằng lòng tặng ra khúc phổ này. Quá vui mừng. Diêu Mộng Cơ vội vàng nói, vậy thì rất cảm tạ Lý công tử. Lý Niệm Phàm cười nói, thích là được rồi, nhớ lần sau tới lấy là được. Người ta tặng chính mình một cái khí cụ sản xuất thạch, chính mình chắc chắn cũng nên có ý tứ một chút, hợp ý quả nhiên không sai. Diêu Mộng Cơ không dám tiếp tục quấy rầy Lý Niệm Phàm, đứng lên nói, hôm nay quấy rầy Lý công tử tới đây thôi, chúng ta xin phép cáo từ. Đi thông thả, không tiễn. Đi ra tứ hợp viện, Diêu Mộng Cơ lại thở dài một tiếng, thất vọng mất mát. Tần Mạn Vân nghi ngờ nói, sư tôn. Ngươi sao vậy? Cao nhân đáp ứng tặng từ khúc cho chúng ta, không phải nên cao hứng sao? Mạn Vân, ngộ tính của ngươi còn quá kém. Bên trong đôi mắt của Diêu Mộng Cơ đầy vẻ tiếc nuối, lắc đầu nói, bí ẩn bên trong lời nói của cao nhân ngươi một mực không cách nào lĩnh ngộ. Tần Mạn Vân khó hiểu nói, còn xin sư tôn giải hoặc. Cao nhân nói, vốn là muốn tặng từ khúc cho chúng ta, tại sao bây giờ không tặng? Bởi vì chúng ta không có hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cao nhân nhắn nhủ. Diêu Mộng Cơ vô cùng khổ sở mà nói, chúng ta đi giết Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, lại làm cho hắn chạy trốn, còn làm phiền cẩu gia xuất thủ. Trong lòng cao nhân tự nhiên sẽ không vui, ai, ta cái quân cờ này làm không tới nơi tới chốn a. Sớm biết như vậy, coi như ta thiêu đốt tu vi của mình cũng phải tự tay chém giết Ngân Nguyệt Yêu Hoàng kia. Thế nhưng không phải cao nhân bảo lần sau chúng ta tới sao? Tần Mạn Vân nghi ngờ mà hỏi. Ngươi có phải ngốc rồi hay không? Ngươi trực tiếp đi tới yêu cầu cao nhân mà không thấy xấu hổ sao? Diêu Mộng Cơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ý của cao nhân là xem biểu hiện lần sau của chúng ta. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Tần Mạn Vân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời thầm than trong lòng, chính mình quả nhiên còn có một đoạn đường rất dài phải đi a. Lắng nghe tiếng đại đạo của cao nhân, ta thu hoạch được rất nhiều. Chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian để lĩnh hội. Diêu Mộng Cơ nghiêm túc nhắn nhủ, cao nhân đã thích thân phận phàm nhân, vậy sẽ có rất nhiều chuyện chắc chắn sẽ không tiện tự mình xuất thủ, bởi vậy ngươi nhất định phải hoàn thành mỗi một cái phân phó của cao nhân, nhất là phải ngộ ra mỗi một cái ám chỉ trong lời nói của cao nhân, nhớ lấy nhớ lấy. Chương 66, 10 năm không gặp. Quả thực tưởng như hai người khác lạ. Ngoài vạn dặm, theo hướng về phía tây nam của Càn Long Tiên Triều, tới chỗ biên cảnh của Càn Long Tiên Triều, chính là nơi hạ lạc của Lăng Vân Tiên Các. Thấp thoáng bên trong non xanh nước biếc, tọa lạc một tòa đại điện gạch xanh ngói xanh, xung quanh đại điện còn có các loại thiên điện cỡ nhỏ, nơi đầy tiếng nói huyên náo, mơ hồ còn truyền tới tiếng giảng đạo. Mà mặc kệ là đại điện hay là thiên điện, thế mà đều được bao phủ hòa trong một lớp sương mù mỏng manh. Sương mù này ngưng tụ không tan, như là đám mây trên bầu trời vậy. Soạt. Vào lúc này, linh khí xung quanh đại điện đột nhiên trở nên hỗn loạn, sau đó một lực hút rất lớn từ trong đại điện truyền ra ngoài, chẳng mấy chốc đã tạo thành một cái vòng xoáy rất lớn, như là nuốt chửng linh lực xung quanh vào trong. Những mây mù xung quanh kia cũng nhận lấy ảnh hưởng, trong nháy mắt tán loạn lên. Các chủ đây là muốn xuất quan sao? Đây là triệu chứng đột phá. Nhanh! Mọi người tranh thủ thời gian vận chuyển pháp lực, chuẩn bị hỗ trợ các chủ một chút sức lực. Bên trong Lăng Vân Tiên Các, đông đảo đệ tử thi nhau hiện lên vẻ vui mừng, bằng tốc độ nhanh nhất từ bốn phương tám hướng khống chế lấy động quan đi tới rìa đại điện. Ba lão giả như cưỡi gió mà tới, thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên mái hiên của đại điện. Sắc mặt bọn họ ngưng trọng lại, hai tay bấm lấy pháp quyết, các đệ tử nghe lệnh, lập tức trót pháp lực của mình vào bên trong đại trận, trợ giúp các chủ có thể đột phá thuận lợi. Ông! Vừa dứt lời, xung quanh đại điện lóe lên hào quang lóa mắt, mặt đất tràn ngập ánh sáng, tạo thành một cái đồ án đặc thù. Đông đảo đệ tử không do dự chút nhau, thi nhau đưa tay, rót pháp lực vào trên trận pháp. Những pháp lực này theo trận pháp lưu động, cuối cùng hội tụ ở trên cùng của đại điện. Linh lực xung quanh cũng theo đó mà càng điên cuồng hơn. Đúng lúc này, bầu trời tràn ngập hào quang, phía trên đại điện chậm rãi xuất hiện một bóng người. Bóng người mặc lên một bộ trường bào màu đen với mái tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt sáng ngời, có tia sáng lấp lánh. Ba lão giả trên mái hiên lập tức cung kính nói, tham kiến các chủ. Lâm Thanh Vân cũng bay lên, rơi vào trên mái hiên, vui mừng nói, cha. Những đệ tử khác thi nhau lộ ra nụ cười tươi. Các chủ bế quan hơn 10 năm cuối cùng đã xuất quan. Một khi các chủ đột phá, vậy xem như là tu sĩ phân thần kỳ, độ cao của Lăng Vân Tiên Các cũng có thể nâng lên rất nhiều, bước vào hàng ngũ tông môn đỉnh cấp. Đến lúc đó, lợi ích mang lại tự nhiên chính là nước lên thì thuyền lên, làm sao họ có thể không thích. Lão giả mặc áo bào đen quan sát một lúc lâu mọi người đã lâu không thấy, trên mặt cũng không thể không nở ra nụ cười tươi, sau đó ánh mắt nhìn về phía con gái của mình, vội vàng mở miệng nói, Thanh Vân, ta đã tới thời khắc mấu chốt để đột phá, ngươi lập tức đi bảo khố lấy cửu khúc linh tham ra, có thể thành công hay không là trông vào một lần này. Nụ cười trên mặt Lâm Thanh Vân lập tức cứng lại, nhìn vào cha của mình, muốn nói lại thôi. Lão giả ngây ngẩn cả người, con gái ngoan, làm sao mà ngươi còn đứng ở nơi này? Nhanh đi lấy đi. Lâm Thanh Vân chỉ có thể nhắm mắt mà nói, cha. Cửu khúc linh tham được ta tặng người. Cái gì? Lão giả áo bào đen ngây dại, sau đó vội vàng nói, cửu khúc linh tham không còn không sao cả, vậy thì đi lấy Nghê Thường Thảo, nhanh lên, thời gian không còn kịp rồi. Hắn đang âm thầm may mắn chính mình vì đột phá đã làm ra rất nhiều chuẩn bị, cố ý phí hết công phu cực lớn vơ vét trọn vẹn 16 loại linh dược tiên thảo đỉnh cấp, đột phá hẳn là vững vàng. Tuy nhiên ngay sau đó, trong lòng của hắn lại hiện lên một loại dự cảm không tốt, bởi vì hắn nhìn thấy con gái của mình vẫn đứng tại chỗ. Quả nhiên, lập tức nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Lâm Thanh Vân, cha. Cái đó cũng tặng người rồi. Vậy, Ngọc Tủy Chi đâu? Giọng nói của lão giả áo bào đen có chút run rẩy. Tặng người. Long Tâm Cửu Diệt Chi đâu? Vẫn tặng người. Lâm Thanh Vân tê cả da đầu, nhỏ giọng nói, cha, tất cả linh dược cực phẩm ta đều tặng người. Cái gì? Lão giả áo bào đen như bị sét đánh, chấn kinh tới bóng mờ đều đang lắc lư, khó có thể tin được nhìn vào Lâm Thanh Vân. Ngươi tặng người nào? Ánh mắt của lão giả áo bào đen đã đỏ lên. Lâm Thanh Vân nghĩ tới Lý Công Tử thì trong lòng yên tâm một chút, vội vàng giải thích nói, là Lý Công Tử, hắn là một vị cao nhân tuyệt thế. Thích lấy thân phận phàm nhân sống trong trần thế, ngay cả tiên nhân trên trời cũng không so được hắn. Lý Công Tử. Cao nhân tuyệt thế. Tiên nhân cũng không so được. Đây không phải là đang nói nhảm sao? Bóng mờ của lão giả lắc lư tới càng lợi hại hơn, gần như tới biên giới tán loạn. Trong lòng của hắn đã khẳng định, con gái của mình đây là gặp phải nam nhân cặn bã, tám thành là đã bị người dụ dỗ lừa gạt. Tiền tài là bị lừa hết rồi, không biết sắc có bị lừa nốt hay không. Không riêng gì lão giả áo bào đen, những người khác của Lăng Vân Tiên Các cũng thi nhau nhìn về phía Lâm Thanh Vân, bên trong đôi mắt đều là vẻ phức tạp. Thánh nữ ngày thường không khéo như vậy, làm sao lại bị âm mưu đơn giản như vậy lừa gạt mất, trong yêu đương trí thông minh của nữ nhân quả nhiên là thua a. Đúng là không ba năm dạy một giờ. chuyện các chủ nhà mình đột phá tám thành là xịt. Hố cha a. Thôi được, thôi được. Lão giả áo bào đen cười thê lương một tiếng, con gái mình phạm sai lầm, hắn chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nuốt vào trong bụng, chờ chính mình xuất quan, nhất định phải chém tên lừa đảo kia thành muôn mảnh. Trong chớp nhoáng này hắn giống như già nua đi trăm tuổi, khàn giọng nói, tản đi đi, tất cả giải tán đi. Từ mừng rỡ tới cực đau khổ cách nhau có mỗi chiếu tới thôi. Tất cả mọi người ở Lăng Vân Tiên Các đều là một mặt ảm đạm. Lâm Thanh Vân cắn môi, trong lòng có chút hụt hẫng, đúng lúc này, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, vội vàng nói, cha, ta dùng những linh dược tiên thảo kia đổi về một thứ, nói không chừng có thể giúp được ngươi. Thứ gì? Lão giả áo bào đen hỏi. Lâm Thanh Vân lấy ra túi lá trà kia, kích động nói, chính là cái này, thứ mà cao nhân tặng chắc chắn không tầm thường, ta cảm thấy nói không chừng có tác dụng. Lá trà. Lão giả áo bào đen choáng váng, mặt mo co quắp một trận, cả 16 gốc linh dược tiên thảo cực phẩm, ngươi chỉ đổi về một túi lá trà. Hắn nhìn vào Lâm Thanh Vân. Giống như lần đầu tiên biết con gái của mình vậy, hơn 10 năm không gặp, con gái của mình thay đổi cũng quá lớn đi, nhất là ở chỗ trí thông minh này, quả thực tưởng như hai người khác lạ. Lâm Thanh Vân hồi hộp mà chờ mong nhìn vào lão giả áo bào đen, cuột cường nói, cha, ngươi tin ta. Lão giả áo bào đen nhìn vào ánh mắt mong đợi kia của con gái mình, cuối cùng không có nhẫn tâm từ chối, gật đầu nói, được a. Cũng được, xem như dỗ dành con gái đi, nàng ta chỉ là không hiểu chuyện, cũng không phải là cố ý. Lâm Thanh Vân trong lòng vui mừng, lập tức đi pha ngay một tách trà bằng lá trà đưa cho lão giả. Tầng cao nhất của đại điện, bên trong một cái gian phòng trống rỗng, ở vị trí chính giữa, lão giả áo bào đen khoanh chân ngồi ở trên một cái bồ đoàn. Hắn nâng chén trà lên, đánh giá chén trà trước mặt. Lá trà chìm nổi ở trong chén, thế mà không có một chút cặn bã trà, nước trà thanh tịnh và đẹp, hương trà thanh tao. Có thua thiệt, nhưng không thể phủ nhận, đây quả thật cũng coi là một chén trà ngon. Trên mặt của hắn đột nhiên nở ra nụ cười tươi. Con gái đã lớn như vậy, hình như đây là lần đầu tiên pha trà giúp ta a. Còn có thể làm sao, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng ta a. Lão giả áo bào đen hiển nhiên đã không còn ông hy vọng đối với việc đột phá. Theo thói quen thổi thổi vòa trong chén trà, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ha ha, người khác bế quan tu luyện đều là ăn thiên tài địa bảo, mà ta lại là uống trà, cũng xem như là người đầu tiên từ trước tới nay. Chương 67, Vạn năm bất bại. Nước trà vào miệng kèm theo một chút đắng chát, lão giả áo bào đen đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn cảm nhận những nước trà vừa mới vào miệng, tan ra ngay ở trong miệng của mình, thật giống như chính mình vừa rồi chỉ là uống một ngụm không khí vậy. Nếu như không phải bên trong miệng còn lưu lại một chút vị đắng chát của nước trà thì chính hắn cũng không dám tin tưởng vừa rồi là vừa uống một ngụm trà. Trà này. Hắn đánh giá chén trà trước mặt này một lần nữa, lập tức phát hiện vấn đề trong đó. Những lá trà trong nước kia kích thước vậy mà giống nhau như đúc. Hơn nữa, giống như đang từ từ tan ra. Loại tan ra này không phải dung nhập vào trong nước, mà là biến thành một loại tồn tại đặc thù, giống như là đạo vận. Không sai, thật đúng là đạo vận. Lá trà này thế mà ngâm nước ra đạo vận. Tê hai mắt lão giả áo bào đen trợn lớn lên, toàn thân giật mình một cái, da đầu lập tức bắt đầu rung lên. Ông! Cũng vào lúc này, hắn cảm thấy đầu óc của mình nổ vang một trận, giống như có tiếng chúng vang lên ở bên tai vậy. Mộ cổ thần chung, thể hồ quán đỉnh. Đầu óc hắn trống rỗng ngay lập tức, thần thức của hắn thế mà đang tăng trưởng với tốc độ bàn thờ. Cảnh giới phân thần. Điểm chính là thần thức. Ba ba ba. Những bình cảnh trước kia bây giờ ở trước mặt hắn như là một lớp giấy. Với tốc độ bàn thờ như vậy thì xuyên phá một cách dễ dàng. Lão giả áo bào đen có thể cảm nhận biến hóa của mình một cách rõ ràng, giống như ăn phải thuốc kích thích vậy, khí thế đề cao không ngừng, thế như trẻ tre, chính mình cũng bị hù dọa. Ngộ tính của ta vào lúc nào lại cao lên như vậy rồi? Chẳng lẽ ta, thức tỉnh huyết mạch nghịch thiên nên thông suốt? Bên ngoài Lăng Vân Tiên Các, tất cả mọi người đang sốt ruột chờ đợi, tình huống của các chủ đến cùng là như thế nào? Lâm Thanh Vân cắn môi, bất an đi qua đi lại bên ngoài, không biết làm sao. Chính nàng cũng không hiểu rõ hiện tại chính mình đang nghĩ gì. Đầu óc rối loạn tưng bừng. Hối hận không? Hẳn không có. Nàng ta tin tưởng Lý công tử tuyệt đối là cao nhân, lựa chọn của mình chắc chắn không sai. Nàng ta chỉ thẹn với cha của mình, còn có chính là, chờ mong đối với lá trà mà Lý công tử đưa tặng kia. Thứ mà Lý công tử tặng ra chắc chắn không tầm thường đi. Nàng ta không thể không nhìn về phía ba vị trưởng lão của Lăng Vân Tiên Các, thấp thỏm hỏi, ba vị trưởng lão, cha ta có thể đột phá thành công không? Ba vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy một nụ cười khổ. Đại trưởng lão khẽ thở dài, lắc đầu nói, nếu như không có linh dược tương trợ. Chỉ sợ hy vọng xa vời a. Hắn không có ý định nói ra lời trách cứ, nhưng trong lời nói khó tránh khỏi có một chút oán trách. Ai, con gái của các chủ làm sao lại phạm phải sai lầm lớn như vậy? Con đường tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, nếu như lần này đột phá thất bại, chỉ sợ đời này sẽ bị kẹt lại ở chỗ này. Sắc mặt Lâm Thanh Vân tái đi, nắm thật chặt lá trà trong tay, như đang nắm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, thầm nói, nói không chừng lá trà này có tác dụng thì sao? Ba vị trưởng lão không thể không lắc đầu thở dài, quá buồn cười, bây giờ đã tới lúc nào rồi, thánh nữ thế mà còn có loại ý nghĩ không thực tế như vậy. Quả nhiên là không thấy hoàng hà tâm tư bất tử a. Đúng lúc này, linh khí trong đại điện thế mà đột nhiên trở nên nồng đậm, hơn nữa như là núi lửa bộc phát, tăng vọt thật nhanh, thậm chí còn vượt qua cả trước đó. Cái bóng mờ của lão giả áo bào đen hiện lên, vội vàng nói, Thanh Vân, nhanh lên lại cho ta một ly trà nữa. Lâm Thanh Vân giật mình trong lòng, vẻ mặt lập tức ửng hồng, nàng ta nghĩ tới một loại khả năng, vội vàng kích động nói, biết, cha. Chẳng mấy chốc, chén trà thứ hai được đưa đi vào. Tất cả những người khác đều choáng váng, không biết tình huống hai cha con này là như thế nào. Đây là thao tác gì? Bế quan thưởng thức trà. Tuy nhiên, vấn đề của bọn họ cũng không có chờ đợi bao lâu, nửa nén nhàng sau, lực lượng thôn phệ trong đại điện đột nhiên biến lớn. Trong khoảnh khắc, đã rút sạch tất cả linh lực ở xung quanh, để trong này tạm thời biến thành một cái nơi không có chút linh lực nào. Sau đó, chỉ thấy lão giả áo bào đen bay ra khỏi đại điện, trên mặt nở ra nụ cười cao thâm khó dò, một cổ khí tức mờ mịt xuất trận từ trên người hắn tản ra. Đột phá, các chủ đột phá. Ba vị trưởng lão kia là những người lấy lại tinh thần đầu tiên, lập tức kích động nói, chúc mừng các chủ. Đông đảo đệ tử cũng thi nhau vui mừng mà nói, chúc mừng các chủ. Lão già áo bào đen hướng bọn họ tùy ý khoát tay áo một cái. Sau đó thân thể nhoáng một cái đi tới trước mặt Lâm Thanh Vân, gần như là run rẩy mà hỏi, Thanh Vân, lá trà kia còn nữa hay không? Cho ta xem một chút, nhanh cho ta xem một chút. Lâm Thanh Vân cầm cái túi bên trong ra, thấp giọng nói, cha, tổng cộng chỉ còn lại ít như vậy. Không ít, không ít. Ánh mắt lão giả áo bào đen nhìn chòng chọc vào túi lá trà kia, như là đang nhìn vào một bảo vật hiếm thấy vậy, bảo bối như vậy, coi như chỉ là một chút vậy cũng là bảo vật vô thượng rồi, ngươi có nhiều như vậy, đủ để bảo đảm toàn bộ Lăng Vân Tiên các ta vạn năm bất bại. Tam đại trưởng lão trong lòng đều rung lên. Một mặt dấu chấm hỏi hiện ra. Thi nhau bị sốc bởi những lời nói gây sốc của các chủ. Câu nói này nói tới thật sự là quá lớn rồi. Vạn năm bất bại là khái niệm gì? Xem như các chủ đột phá tới phân thần kỳ cũng chẳng qua chỉ có tuổi thọ 3.000 năm mà thôi, vạn năm, chẳng phải là nói, lá trà này tương đương với ba tu sĩ phân thần kỳ. Cái này thật sự là nghe rợn cả người. Đại trưởng lão quan sát túi lá trà một lúc, mở miệng hỏi, các chủ, lá trà này đến tột cùng là... Lão giả áo bào đen hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần nói, lá trà này ẩn chứa đạo vận. Thưởng thức trà chính là ngộ đạo. T. Ba vị trưởng lão cùng lúc hít vào một ngụm khí lạnh. Gần như thiếu chút nữa thì ngất đi, ánh mắt nhìn về phía túi lá trà này tự dưng thấy nóng vô cùng. Đạo vận đại biểu cho cái gì, người tu tiên tự nhiên đều hiểu, đại biểu cho độ cao của một người. Các chủ, đây là sự thật. Giọng nói của nhị trưởng lão cũng có chút run rẩy. Tuy nhiên vừa mới hỏi xong vấn đề này, hắn hận không thể cho chính mình một cái bạt tai. Cái này còn phải hỏi sao? Các chủ không phải là ví dụ tốt nhất. Hơi thở của đại trưởng lão cũng trở nên nặng nề, giọng nói khàn khàn nói, bảo bối tuyệt thế. Ta là đang nằm mơ sao? Trên thế giới thế mà còn có bảo bối cỡ này. Tam trưởng lão vẫn không thể tin được, giống như đang mơ vậy. Lão giả áo bào đen khẩn trương nhìn vào Lâm Thanh Vân, run giọng nói, con gái, ngươi nói lá trà này là ngươi đổi lấy từ chỗ một vị cao nhân sao? Ừm. Lâm Thanh Vân khẽ gật đầu. Không thể tin được. Không thể tin được. Lão giả áo bào đen chỉ cảm thấy máu chảy khắp người với tốc độ cấp tốc, xông thẳng lên trán, trái tim nhỏ bịch bịch liên hồi, gần như muốn nhảy ra ngoài. Cao nhân, tuyệt đối là cao nhân tuyệt thế. Sắc mặt lão giả áo bào đen đột nhiên lại trở nên vô cùng ngưng trọng, con gái, ngươi không có đắc tội chứ? Lâm Thanh Vân nhìn không được trợn trắng mắt. Cha, ngươi trông dáng vẻ này của ta giống như là đắc tội cao nhân sao? Đúng vậy, nếu như ngươi đắc tội cao nhân thì tám thành bây giờ toàn bộ Lăng Vân Tiên Các đều biến mất rồi. Lão giả áo bào đen thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, cơ duyên, đây chính là cơ duyên to lớn. Không hổ là con gái của ta, thế mà có thể có được kỳ ngộ như vậy, tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút. Lâm Thanh Vân vừa muốn mở miệng, lão giả áo bào đen lại vội vàng đưa tay cắt ngang. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ba vị trưởng lão, mở miệng nói, chuyện này thực sự là quá mức quan trọng, có thể bớt đi một số người biết thì bớt đi một số người biết. Lâm Mộ Phong cả gan. Mời ba vị trưởng lão tạm thời lánh đi. Ba vị trưởng lão lúc đầu đều vẫn tai chuẩn bị cẩn thận lắng nghe, nghe thấy vậy thì đều xấu hổ cười ngượng ngùng một tiếng. Bọn họ cũng biết nặng nhẹ trong đó, cũng không có một chú ý tứ oán trách nào. Đúng vậy, thật ra thì ta đang chuẩn bị đi đây này. Đúng vậy, chúng ta giống loại người nghe trộm kia sao? Đi đi, đi dạo đi. Chương 68, ngày mai sẽ lên bàn thấy ba vị trưởng lão rời đi, sắc mặt Lâm Mộ Phong vẫn thận trọng như cũ, đưa tay bày ra nhiều tầng kết giới ở ngay tại xung quanh căn phòng, lúc này mới nói, Thanh Vân, ngươi có thể nói. Lâm Thanh Vân khẽ gật đầu, lập tức nói ra những gì mình đã trải qua, chuyện này còn phải từ ta được mời tiến về Càn Long Tiên Triều nói lên. Theo những gì Lâm Thanh Vân kể ra, sắc mặt Lâm Mộ Phong cũng theo đó biến hóa không ngừng. Khi thì căng thẳng, khi thì kích động, khi thì kính nể, khi thì thấp thỏm. Lúc nghe tới cuối cùng, trên mặt của hắn không giữ được nổi sự hưng phấn. Cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to nói, tốt, tốt, tốt. Thanh Vân, ngươi làm quá đúng. Tuy nhiên có một số ngươi nghĩ sai. Ô, sai chỗ nào rồi? Lâm Thanh Vân nghi ngờ nói. Tu vi cao nhân đâu chỉ thông thiên, ngươi cho rằng hắn sẽ quan tâm linh dược của các ngươi sao? Rất sai. Trong mắt của ta, hắn đây rõ ràng chính là một lần khảo nghiệm. Khảo nghiệm thành ý của các ngươi. Lâm Mộ Phong ngoài miệng nói là suy đoán, nhưng giọng điệu lại là vô cùng khẳng định, một mặt đã tính trước. Đôi mắt Lâm Thanh Vân đột nhiên mở to ra, một mặt giật mình, có đạo lý. Còn may các ngươi đều không để cho cao nhân thất vọng. Cao nhân lúc đó mới bằng lòng cho các ngươi mỗi người một túi lá trà. Trên mặt Lâm Mộ Phong hiện lên vẻ may mắn, con gái của mình đánh bậy đánh bạ thế mà có thể thu được cơ duyên như thế, đây là phúc cho toàn bộ Lăng Vân Tiên Các a. Lá trà này thế nhưng là ẩn chứa đạo vận a, cao nhân khả năng căn bản không để vào mắt. Nhưng đối với người tu tiên mà nói, đạo vận là vô giá, tượng trưng cho vô số khả năng. Đừng nói 16 gốc linh dược tiên thảo cực phẩm, xem như 20 gốc, 100 gốc cũng không sánh nổi nửa phần lá trà này. Lâm Mộ Phong tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai. Ở bên trong những người kia, thành ý của ngươi là đủ nhất, cho nên lúc này cao nhân mới nguyện ý ngoài định mức cho ngươi một cái hứa hẹn. Thì ra là thế. Lâm Thanh Vân khẽ gật đầu. Chính mình thế nhưng là tất cả linh dược tiên thảo mà cha mình dùng để đột phá cảnh giới đều đưa qua tất, thành ý này ai có thể so qua được. Nói như vậy, chẳng phải ngay cả cha đang bế quan đột phá cao nhân cũng tính tới rồi. Cảnh giới như thế. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Hứa hẹn này không thể dùng. Lâm Mộ Phong khẳng định và nói một giọng nói kiên định, đây là chúng ta và cao nhân giữ mối quan hệ, trừ khi sinh tử tồn vong. Tuyệt đối không thể sử dụng. Hơn nữa, yêu cầu cũng không thể tùy tiện nhắc tới, nhất định phải nắm giữ đúng mực trong đó, bằng không sẽ chỉ làm cho cao nhân không vui. Cái hứa hẹn này quý giá cỡ nào, chỉ là nghĩ thôi đã để cho lá gan của Lâm Mộ Phong phải rung động rồi. Nếu như truyền đi, xem như tiên nhân cũng phải hâm mộ a. Trầm ngâm một lát, Lâm Mộ Phong tiếp tục nói, ta mượn nhờ lá trà của cao nhân mà đột phá thành công, nên đi bái phỏng một chút. nhưng chắc chắn không thể tay không mà đi, chỉ là Lăng Vân Tiên các ta từ trên xuống dưới, có thứ gì có thể rơi vào pháp nhãn của cao nhân. Lâm Thanh Vân cũng nhíu mày. Lý công tử là người thế nào, là một nhân vật tuyệt thế có thể gạt bỏ những tiên khí sang một bên thì sẽ quan tâm cái gì? Là nó đi. Trong mắt Lâm Mộ Phong đã chắc chắn, trong lòng đã làm ra quyết định, Thanh Vân, ngày mai ngươi theo ta cùng nhau đi bái phỏng cao nhân. Bóng đêm lặng yên mà tới. Sơn Lâm đã mất đi Ngân Nguyệt Yêu Hoàng thống trị, lại trở nên vô cùng bồn chồn. Dưới màn đêm, thi thoảng sẽ nhìn thấy có bóng đen lao ra và di chuyển, rất nhiều nơi vắng vẻ đều diễn ra cảnh yêu quái tranh đấu với nhau. Đại yêu trước kia không có tiếng tăm gì thi nhau bắt đầu bộc lộ tài năng, giống như đang vì tranh làm yêu hoàng mới mà chuẩn bị. Trong núi rừng, sóng ngầm phun trào, tiếng kêu kỳ lạ liên tục vang lên. Lông mày Lý Niệm Phàm không thể không hơi nhíu lại, nội tâm có chút bất an. Gần đây là chuyện gì vậy? Trước đó không lâu thì nhiều người tu tiên tụ tập mà tới bay lui trên trời, đám người tu tiên kia vừa mới đi không được bao lâu, trong núi rừng lại náo nhiệt lên như vậy, những tiếng kêu này chẳng lẽ là do yêu quái phát ra tới? Hay là quỷ quái? Hắn nằm trên giường trằn trọc, thậm chí bắt đầu đặt câu hỏi về tính đúng đắn của việc sống trong rừng núi, tứ hợp viện bình thường này của chính mình làm sao có thể chịu được những vật này dày vò a? Đắc Kỷ đứng ở trong nội viện, lúc nghe thấy tiếng kêu từ xung quanh truyền tới, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, bên trong đôi mắt trong trẻo hiện lên vẻ lạnh lùng. Dám can đảm làm ảnh hưởng chủ nhân nghỉ ngơi, đám yêu quái này quả thực chính là muốn chết. Nàng ta rón rén đi tới cửa, kẹt kẹt, một tiếng cửa mở ra. Đằng trước không xa, một đạo bóng trắng đang mông mỏi và trông mông ở trên cây, thân thể nho nhỏ kia lập tức động, kích động chạy như bay tới. Tỷ tỷ, đôi mắt lục vĩ linh hồ lập tức trở nên ngập nước, nhào vào trong ngực Đát Kỷ, dùng đầu không ngừng dụi dụi vào. Đát Kỷ hơi sững sờ. Cảm nhận được sự sợ hãi của tiểu hồ ly, vội vàng nói, sao vậy? Làm ta sợ muốn chết. Tiểu hồ ly vỗ vỗ ngực hồ ly của chính mình, sáu cái đuôi đều đang run rẩy. Đêm qua Ngân Nguyệt Yêu Hoàng đột nhiên mang theo một đám yêu quái tới vây bắt ta, thiếu chút nữa thì bị nó bắt được, ta còn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại được tỷ tỷ, ô ô ô. Sắc mặt Đát Kỷ hơi đổi, lo lắng nói, vậy sau đó ngươi chạy trốn như thế nào? Tiểu hồ ly nức nở một chút, lúc này mới nói, sau đó, một vị lão nhân loại và một nữ tử tới công bố muốn lấy mạng điêu của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, sau đó thì bọn họ đánh nhau. Ta nhân lúc loạn liền trốn đi. Một lão nhân và một nữ tử. Đát Kỷ hơi sững sờ, lập tức nghĩ tới cảnh tượng sáng sớm ngày hôm nay. Không phải là Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ sao? Lập tức nàng ta đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, hóa ra buổi sáng hôm nay cũng không phải là vô tình gặp được, bọn họ nhưng thật ra là đang truy đuổi Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Đây chẳng phải là nói, Lý công tử hắn, thật ra thì sớm đã tính tới mọi chuyện. Hơn nữa, thuận tay bốc cục xong mọi chuyện. Bằng không, Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân làm sao có thể xuất hiện đúng lúc lục vĩ linh hồ bị bắt? Tại sao sáng sớm lại đi ra ngoài đi săn? Vừa đúng lại có thể bắn giết Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Hóa ra tất cả những chuyện này đều nằm trong sự khống chế của Lý công tử a. Ánh mắt của nàng lập tức trở nên phức tạp, Lý công tử cố ý cứu muội muội mình, hơn nữa còn báo thù giúp hai tỷ muội chúng ta, đối với tỷ muội chúng ta thật sự là quá tốt rồi. Tiểu hồ lý đạt được an ủi, lập tức lại oai phong lẫm liệt, hừ hừ nói, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng thực sự là quá ghê tởm, cũng không biết chết chưa. Sắc mặt Đất Kỷ có chút cổ quái, chỉ vào bên cạnh gốc cây kia nói, ngươi nhìn một chút đó là cái gì? Hả? Lục Vũ Linh Hồ hơi sững sờ. Quay cái đầu nhỏ lại nhìn chằm chú vào. Lập tức bị dọa tới lông trên toàn thân đều bung lên, bốn cái móng vuốt nhỏ bám chặt vào người Đát Kỷ, hoảng sợ nói, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Tỷ tỷ chạy mau. Đát Kỷ không biết nói gì đành nói, ngươi nhìn lại cho kỹ một chút xem là cái gì. Tiểu hồ ly lúc này mới nơm nớp lo sợ nhô cái đầu nhỏ ra, lập tức miệng nhỏ khẽ há ra, trừng lớn hai mắt. Là lông điêu. Thần sắc trên mặt của nó viết đầy khó có thể tin, không thể tin được nói, tỷ tỷ, đây là lông điêu của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Không sai. Đát Kỷ khẽ gật đầu, nó đã chết tới mức không thể chết thêm được nữa. Không chỉ bị rút lông, thi thể cũng bị Lý công tử xử lý tới sạch sẽ, ngày mai sẽ lên bàn. Chương 69, làm sao cảm thấy có chút quen mắt? Lên. Lên bàn. Cái đầu nhỏ của Lục Vĩ Linh Hồ choáng váng, mắt nhỏ nháy nháy. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng hôm qua còn ta đây bá đạo, ngày mai sẽ phải trở thành món ăn trên bàn. Qua một thời gian ngắn nữa chẳng phải sẽ biến thành một đống phân và nước tiểu rồi. Tề thế giới này quả nhiên quá nguy hiểm. Lục Vĩ Linh Hồ run lẩy bẩy. A. Đát Kỷ nhìn về phía cái mông của Lục Vĩ Linh Hồ, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngươi sắp mọc ra cái đuôi thứ bảy. Ta biết mà, thứ mà Lý công tử cho rất có ích lợi đối với ngươi. Con mắt Lục Vĩ Linh Hồ cười thành một đường chỉ nhỏ. Đắc ý nói, hì hì, ta sắp đuổi kịp tỷ tỷ rồi. Đắc Kỷ lộ ra thần sắc suy nghĩ, sau đó đột nhiên nói, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng vừa chết, tất cả yêu quái xung quanh đây đều loạn, hay là để cho ngươi đi làm yêu hoàng? Hiện tại yêu quái gần đây đại loạn, đêm hôm khuya khoắt còn tru lên không ngừng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ của Lý công tử, vấn đề này nhất định phải giải quyết. Hơn nữa, một khi muội muội của mình trở thành yêu hoàng, vậy sau này có thể tới giúp được Lý công tử càng nhiều hơn, có thể tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp hơn để cho Lý công tử trải nghiệm cuộc sống phàm nhân. Một công nhiều việc. Đôi mắt Đát Kỷ càng ngày càng sáng lên. Mà nụ cười trên mặt Lục Vĩ Linh Hồ thì dần dần biến mất, gần như không thể tin vào tai cảo mình, răng rung lập cập nói, yêu. Yêu hoàng. Ta không làm nổi. Lục Vĩ Linh Hồ lắc đầu giống như trống lúc lắc vậy. Ngươi có thể có chút tiền đồ hay không? Đã sắp là hồ ly bảy đuôi rồi, thực lực ngang với cảnh giới xuất khiếu, lá gan thế mà còn nhỏ như vậy. Đát Kỷ im lặng vỗ vào cái đầu nhỏ của Lục Vĩ Linh Hồ, đều do chính mình trước kia bao bọc nó quá tốt, để nó ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng không có bao nhiêu. Cái đuôi Lục Vĩ Linh Hồ cuốn lấy Đát Kỷ, nói với giọng nói vô cùng đáng thương, ta không được. Không được. Sắc mặt Đát Kỷ trở nên nghiêm một chút. Ngưng trọng nói, ngươi thật sự cho rằng đêm qua là ngươi gặp may mắn. Hai người kia là chủ nhân phái đi tới cứu ngươi. Chủ nhân chẳng những cứu được ngươi mà còn đưa cho ngươi tạo hóa to lớn, nếu như ngươi không thể chia sẻ với chủ nhân thì cần ngươi làm gì? Thế nhưng là... ta đánh không lại bọn chúng. Lục Vĩ Linh Hồ cụ lỗ tai xuống, hay là tỷ tỷ, ngươi đi làm đi. Ta phải ở bên cạnh phục vụ chủ nhân. Đát Kỷ lắc đầu, bên trong đôi mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, sau đó nói, yên tâm, ngươi nghe tỷ tỷ, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Vì Lý công tử, vị trí yêu hoàng này nàng ta là tình thế bắt buộc. Đúng rồi. Đây là bữa ăn khuya mà ta cố ý để lại cho ngươi, một bát cháo, một chút đồ ăn, còn có một quả táo. Đát Kỷ lấy thức ăn ra, đặt ở trước mặt Lục Vĩ Linh Hồ. Lỗ tai tiểu hồ ly dựng thẳng lên cao, lập tức hung phấn bắt đầu ăn như gió cuốn. Nó đã không phải là một lần nếm tới ngon ngọt, bởi vậy một chút cũng không cảm thấy ít, ngược lại là vô cùng kích động. Những món ăn này nếu như đặt ở bên ngoài tuyệt đối là bảo bối mọi người tranh đoạt. Quan trọng nhất là, ngoại trừ ẩn chứa đạo vận ra còn ăn rất ngon. Hồng hộc. Tiểu hồ ly hận không thể chôn đầu của mình vào trong chén. Miệng mút vào thật nhanh, ngay cả nuốt hình như cũng không kịp. Đợi tới lúc nó ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt mũi và lông trắng bên trên đều đã dính vào nước cháo sền sệt, một mớ hỗn độn trông rất buồn cười. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái lưỡi màu hồng từ trong miệng của tiểu hồ ly duỗi ra, theo khóe miệng từ bên phải bắt đầu liếm một vòng. Hồng hộc cháo trên mặt trong nháy mắt bị liếm sạch sành sanh. Ăn ngon, ăn quá ngon. Tiểu hồ ly thỏa mãn vỗ vỗ bụng của mình, đôi mắt đều cười thành trăng lưỡi liền. Đát Kỷ đưa tay nhấc nó lên, đừng chỉ nghĩ tới mùi vị, tranh thủ thời gian tu luyện tiêu hóa đi. Cố gắng đề cao thực lực của mình lên. Nha. Hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào núi rừng. Một lão giả mang theo một nữ tử khống chế lấy độn quang đứng dưới chân núi, sau đó trên mặt xuất hiện một chút thấp thỏm bắt đầu leo lên trên núi từng chút một. Lâm Thanh Vân ngạc nhiên nhìn xung quanh, không thể không mở miệng nói, không nghĩ tới mấy ngày ta không tới, nơi này thay đổi lớn tới như vậy. Nàng ta còn nhớ rõ lần trước bởi vì chuyện Cửu Vĩ Thiên Hồ độ kiếp, có vô số người tu tiên tụ tập lại ở nơi này, dùng độn quang bay tới bay lui ở trên trời. Nghĩ không ra đám người tu tiên kia đã đi. Nhưng, yêu tinh bên trong rừng núi giống như nhiều hơn. Hơn nữa còn rất hỗn loạn, vừa rồi nàng ta còn gặp được một con trư yêu đang đánh nhau với hổ yêu, xung quanh còn có tiểu yêu vây xem. Đây là ngay dưới mắt cao nhân, đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Yêu quái hoành hành, tranh đấu lẫn nhau, đây chính là hiện tượng rắn mất đầu mà dẫn tới. Lâm Mộ Phong cau mày, nghi ngờ nói, chỉ là vùng này rõ ràng có sự tồn tại của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Lâm Thanh Vân bật thốt lên, chẳng lẽ Ngân Nguyệt Yêu Hoàng đã chết? Điều này sao có thể? Lâm Mộ Phong bật cười lắc đầu nói, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng hoành hành hơn 4.000 năm. Tương đương với tu sĩ hợp thể kỳ đại thành, hơn nữa còn lấy tốc độ làm sở trường, làm sao có thể chết? Muốn giết nó quá khó khăn. Hợp thể kỳ. Lâm Thanh Vân kinh ngạc biến sắc. Tuy rằng nàng ta vẫn luôn nghe nói về sự tồn tại của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, nhưng thật đúng là không biết đối phương lợi hại như vậy. Phụ thân của mình thế nhưng là vừa mới đột phá tới phân thần kỳ, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng lại là hợp thể kỳ, hơn nữa còn là đại thành. Ở dưới tình huống đại lão độ kiếp kỳ không xuất thế thì nó đại biểu cho vô địch. Nơi này như thế nào cũng không phải việc liên quan tới chúng ta. Hiện tại quan trọng nhất chính là bái phỏng cao nhân cho tốt. Giọng nói của Lâm Mộ Phong trở nên ngưng trọng, ngươi nói những gì mà cao nhân kiên kỵ lại cho ta nghe một lần. Lâm Thanh Vân khẽ gật đầu, vừa nghĩ lát nữa sẽ bái kiến cao nhân, trong lòng chính là rất hồi hộp. Theo ta được biết, Lý công tử kiên kỵ chỉ có một cái, đó chính là hắn sẽ xem mình như phàm nhân, không chỉ có như thế còn sẽ cho rằng bảo vật bên cạnh mình đều là vật bình thường, hơn nữa không thích bị người vạch trần. Lần trước Lạc Thi Vũ cũng bởi vì gọi Lý công tử một câu Lý tiền bối mà chọc cao nhân không vui. Bên trong đôi mắt của Lâm Mộ Phong lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, sau đó cười nói, ta đã hiểu. Cao nhân này tám thành là phản phát quy chân. Vượt xa tiên nhân, chứng được đại đạo cũng nói không chừng. Tiên nhân và phàm nhân với hắn mà nói cũng chẳng khác gì nhau, bảo vật và phàm vật trong mắt hắn cũng chẳng khác gì nhau luôn. Như vậy cũng tốt hơn so phàm nhân thích kiếm tiền. Nhưng nếu là một phàm nhân ở trước mặt ngươi bởi vì chuyện tiền bạc mà trách móc hô hào, ngươi chắc chắn sẽ tâm sinh phiền chán, bởi vì các ngươi căn bản không ở cùng một cái cấp độ, mà chúng ta cái gọi là tu tiên, ở trong mắt cao nhân cũng là như thế. Tự nhiên không thích kiểu này của chúng ta. Trong giọng nói của Lâm Mộ Phong tràn ngập cảm khái, cảnh giới của cao nhân đã không phải là chúng ta có thể hiểu, hắn làm như vậy tự nhiên có thâm ý khác, thứ duy nhất chúng ta phải làm, chính là phối hợp. Ổn định tâm tính, tuyệt đối không được làm cho cao nhân không vui. Chẳng mấy chốc, tứ hợp viện đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ, cha, chính là chỗ này. Lâm Mộ Phong khẽ gật đầu, sợ hãi than nói, tự ẩn không ẩn, giống phàm không phàm, không hổ là chỗ ở của cao nhân. Lâm Thanh Vân chậm rãi đi lên trước, cùng kính hô, xin hỏi Lý công tử có ở nhà không? Không bao lâu. Theo một tiếng kẽo kẹt, cửa đã mở ra. Đắc Kỷ từ bên trong cửa đưa đầu ra, thấy là Lâm Thanh Vân, không thể không nói, là ngươi. Lâm Thanh Vân tự nhiên nhận biết Đắc Kỷ, vội vàng hành lễ nói, Thanh Vân bái kiến Đắc Kỷ cô nương. Đây chính là cửu vĩ thiên hồ hóa hình, hơn nữa còn có thể làm bạn bên cạnh cao nhân, mặc kệ là thân phận nào đều thuộc về tồn tại tuyệt đối không thể đắc tội. Lâm Mộ Phong cũng biết thân phận của Đắc Kỷ, vội vàng nói, ta là cha của Thanh Vân, tên là Lâm Mộ Phong, bái kiến Đắc Kỷ cô nương. Đắc Kỷ mỉm cười, không cần khách khí, lần trước còn phải đa tạ ngươi tặng những linh dược kia. Mời vào đi. Làm phiền. Lâm Thanh Vân và Lâm Mộ Phong giấu trong lòng thành kính và tâm tình thấp thỏm, chậm rãi bước vào trong tứ hợp viện. So sánh với lần trước Lâm Thanh Vân tới, sân này đã thay đổi rất nhiều. Trong viện, một con chó đen đang yên tĩnh dựa vào một góc, híp mắt ngủ gật. Nơi nước chảy xuôi có đặt một hòn non bộ màu phỉ thúy. Lóe ra tia sáng kỳ dị. Xung quanh trồng đủ loại cây cảnh, kỳ hoa dị thảo, thi nhau nở rộ, trong tay Tiểu Bạch đang cầm bình phun nước, tưới nước cho những bồn cây cảnh này. Thật là một khung cảnh nhàn nhã, thơ mộng. Chỉ có điều, những loại cây cảnh kia làm sao cảm thấy có chút quen mắt. Chương 70, truyền đạo xá lợi Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân đều dụi dụi mắt. Sau đó dùng sức trợn lớn lên. Ôi! Cái này không phải là 16 gốc linh dược tiên thảo cực phẩm tặng ra ngoài sao? Đây là... trồng lên rồi. Nội tâm của bọn họ đã nhấc lên sóng to gió lớn, đầu óc rỗng tuếch, gần như đã mất đi năng lực suy nghĩ. Bọn họ nghĩ tới vô số khả năng, nhưng tuyệt không nghĩ tới linh dược đưa ra ngoài lại được Lý công tử dùng để trồng. Hơn nữa nhìn những linh dược này sinh trưởng còn tốt hơn rất rất nhiều so với lúc tặng ra ngoài. Nhìn vào những linh dược tiên thảo xa lạ mà quen thuộc này. Ánh mắt của Lâm Mộ Phong trở nên vô cùng phức tạp. Đại lão. Không hổ là đại lão. Thế mà trồng trọt linh dược tiên thảo cực phẩm làm bồn cây cảnh của chính mình, chuyện này nếu để cho những người khác nhìn thấy thì đoán chừng sẽ phát điên ngay tại chỗ. Hô. Lâm Mộ Phong hít sâu một hơi, lúc này mới bình phục lại nội tâm của mình, ép buộc chính mình dời ánh mắt khỏi trên những linh dược kia, dời đi sự chú ý, hòn non bộ kia trông rất đẹp, toàn thân giống như được điêu khắc từ phỉ thúy trong suốt mà thành vậy, có hình dáng đẹp và cá tính, quả thực là một vật trang trí hiếm có. A. Ở giữa hòn non bộ này làm sao có một giọt nước? Lâm Mộ Phong đầu tiên là sững sờ. Sau đó vẻ mặt đột nhiên thay đổi, hít vào một ngụm khí lạnh. Tê huyền băng dịch ngàn năm. Hòn non bộ này chẳng phải là huyền băng ngàn năm. Cái này, cái này, cái này. Hắn cảm thấy tâm can của mình cũng đang run rẩy, đây chính là huyền băng ngàn năm A, bảo vật trấn phái của Lâm Tiên Đạo Cung A, đây là tặng cho cao nhân sau đó được làm vật trang trí. Nói như vậy, những linh dược tiên thảo cực phẩm kia của ta có thể được xem như bồn cây cảnh đã coi như là vinh hạnh rồi. Về phần tiểu bạch đang tưới nước cho bồn cây cảnh kia, chắc chắn là khí linh mà con gái mình từng đề cập tới. Đột nhiên, Lâm Mộ Phong không thể không cảm thấy buồn bực, trong lòng nảy sinh một chút cảm giác tự ti mặc cảm. Nơi này cao cấp như vậy, ta thật không nên xuất hiện ở đây, ta không xứng. Mời hai viên ngồi đi. Giọng nói của Đắc Kỷ kéo Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân về với thực tế. Lâm Mộ Phong vội vàng tập trung ý chí, lúng túng nói, vừa rồi thất lễ, xin hỏi Đắc Kỷ cô nương, Lý công tử có ở nhà không? Đắc Kỷ khẽ gật đầu, hắn đang ở hậu viện, các ngươi ngồi xuống trước đã. Sau đó cả hai mới thận trọng ngồi xuống, thận trọng siết chặt cơ thể. Đắc Kỷ cũng không để ý tới, mà là như mất hồn nhìn chằm chằm vào bàn đá trước mặt. Trên bàn đá trưng bày một bàn cờ, trong bàn cờ là một cái thế cuộc. Nghĩ không ra Đắc Kỷ cô nương thế mà đánh cờ rất giỏi. Lâm Mộ Phong tò mò nhìn về phía bàn cờ, đây là... Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, như là linh hồn xuất khiếu, toàn thân đều rung lên. Chỉ thấy, quân cờ trắng đen đang xen vào nhau trong bàn cờ, vướng mắt lẫn nhau, từ tỉnh tới động, thế mà thời gian dần trôi qua bắt đầu chuyển động, một lát thì chuyển biến thành hai làn khói đen trắng, chém giết ở trong đầu Lâm Mộ Phong. Đây rõ ràng là một ván cờ tàn cuộc, cờ đen chiếm thượng phong, cờ trắng thì chỉ có thể chạy tán loạn. Nếu chỉ là ván cờ bình thường thì còn tốt, hết lần này tới lần khác cờ đen và cờ trắng thể hiện hai tư tưởng đối lập, hai bên không tương thích. Đạo không giống, không cùng chí hướng. Con mắt Lâm Mộ Phong dần dần trở nên đỏ ngầu, rơi sâu vào trong ván cờ, giống như để bản thân tự nhận lấy xung kích, nhưng hết lần này tới lần khác không có lực phản kích. Hắn cố gắng muốn tìm ra phương pháp phá cục, lại phát hiện khắp nơi đều là con đường cùng. Đạo của chính mình, sai rồi sao? Sắc mặt của hắn tái đi, hai mắt đã trải rộng tơ máu. Đúng lúc này, Đắc Kỷ cầm cờ trắng trong tay. Từ từ hạ vào một vị trí nào đó trên bàn cờ. Ông! Giống như mặt bước bình lặng được ném một cục đá vào, từng làn gợn sóng dập dần mở ra. Trong đầu Lâm Mộ Phong đột nhiên trở nên sáng tỏ, giống như thể hồ quán đỉnh, kiểu rót tri thức vào, khói trắng trong nháy mắt lớn mạnh lên, tìm được một chút sinh cơ trong đó. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhấp nháy, lại là mới khôi phục từ trong trạng thái vừa rồi. Khoảng thời gian giống như chỉ mới qua một cái chớp mắt, hắn cũng đã mồ hôi đầm đìa. Lâm Mộ Phong nhìn về phía Đắc Kỷ, vội vàng đứng người lên, kính nể nói, đa tạ Đắc Kỷ cô nương chỉ điểm. Lâm Mộ cả đời khó quên. Ván cờ này, để hắn có nhận biết càng thêm rõ ràng hơn đối với đạo của bản thân, không thua gì một lần cơ duyên. Đây là ván cờ, thế cuộc, chủ nhân bày ra. Ngươi cũng chỉ là may mắn gặp dịp thôi. Đắc Kỷ tùy ý mà nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Mộ Phong, giống như cười mà không phải cười nói, nếu như ngươi có thể giúp chủ nhân làm việc thật tốt, cơ duyên chẳng qua chỉ là thứ thuận tay là có thể có được, bằng không mà nói đợi tới hồn phi phách tán đi. Lâm Mộ Phong vội vàng nói, Đắc Kỷ cô nương nói đùa, xem như vãn bối mượn 10 cái lá gan cũng không dám có chút bất kính đối với Lý công tử. Tốt nhất là như vậy. Đắc Kỷ khẽ gật đầu, sau đó nói, được rồi, tranh thủ thời gian ngồi lại chỗ đi, biểu hiện phải bình thường một chút, chủ nhân nhà ta không thích giật mình này nọ. Ta hiểu, ta hiểu. Lâm Mộ Phong gật đầu liên tục, chuyện này Lâm Thanh Vân đã cố ý giải thích điều này với hắn. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, trong tay Lý Niệm Phàm cầm mấy cây nấm từ hậu viện đi tới. Nhà, khách tới rồi. Lý công tử. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân vội vàng đứng lên. Lâm Mộ Phong cung kính nói, ta là cha của Lâm Thanh Vân, không mời mà tới còn xin Lý công tử chớ trách. Không sao, ngươi nhìn vào những bồn cây cảnh rất đẹp ở trong sân này. Còn chờ vào các ngươi cả đấy à. Lý Niệm Phàm cười nói, đúng rồi, lá trà lần trước tặng cho các ngươi có hài lòng không? Lý công tử quả nhiên biết chuyện ta là dựa vào lá trà mà đột phá. Lâm Mộ Phong vội vàng nói, hài lòng, rất hài lòng. Hài lòng là tốt rồi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, hướng về phía Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, ngươi đi chế biến những cây nấm này đi, trưa hôm nay sẽ có một món hầm nấm điêu ngon rồi. Được rồi chủ nhân. Tiểu Bạch đáp lại một tiếng, bắt đầu làm việc. Lâm Mộ Phong nhắm ngay thời cơ, lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, đưa cho Lý Niệm Phàm nói, lần đầu bái phỏng. Chút tâm ý còn xin Lý công tử nhận lấy. Các ngươi a, lại khách khí rồi. Lý Niệm Phàm không khỏi lắc đầu, người sống có văn hóa chính là người sống có văn hóa, quá mức coi trọng lễ tiết, giống như lần nào cũng sẽ không tay không mà tới. Hắn nhận lấy hộp từ trong tay Lâm Mộ Phong, sau khi mở ra đã thấy trong đó thế mà để một viên cầu thủy tinh. Loại quả cầu thủy tinh này cùng với những quả cầu thủy tinh mà ở kiếp trước Lý Niệm Phàm từng thấy qua ở trong cửa hàng quà tặng quả thực không khác gì nhau, rất vừa để nắm vào tay. Trong mắt của hắn lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú, lấy quả cầu thủy tinh ra đặt ở trước mặt quan sát tường tận. Đã thấy, quả cầu thủy tinh hơi sáng lên, thế mà như là chiếu phim, trong đó dần hiện ra hình ảnh. Đó là một lão giả có mái tóc trắng xóa, mặt hồng hào tóc bạc, tiên phong đạo cốt. Hào quang tràn ngập quan thân, tay bấm lấy pháp quyết giống như đang thi triển một loại pháp thuật nào đó, xung quanh theo thời gian dần trôi qua dâng lên ngọn lửa màu đỏ thắm, không bao lâu thì ngọn lửa hóa thành một con hỏa tước, ngửa mặt lên trời thét dài. Sắc mặt Đắc Kỷ hơi ngưng lại, lộ ra một chút kinh ngạc. Về phần Lâm Thanh Vân thì con ngươi nàng bỗng nhiên co rụt lại, không thể không dùng tay che kén miệng của mình. Đây là truyền đạo xá lợi. Nàng ta kinh hô trong lòng. Khó có thể tin mà đưa mắt nhìn vào cha mình, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đây chính là căn cơ truyền thừa của Lăng Vân Tiên Các.